Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nhờ phước báo và sự thành kính làm lễ tam bảo một cách tóm tắt, cầu mong tất cả quý vị được thân tâm an lạc, và nhờ thân tâm an lạc đó có thể tinh tấn tu hành và có thể mau giải thoát, và giải thoát ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thay. Mấy hôm nay là chúng ta nghe giảng về cái kinh Gầu Mối. Bây giờ sư nói tiếp. Bây giờ đầu tiên sư tóm lược, khi mà nghe Đức Phật quá khứ Ngài Ca Diếp, ngài nói những người họ thấy giáo pháp rồi, họ được nghe giảng giải giáo pháp, và họ thấy giáo pháp đúng đắn mà không làm biến, không hành thiền, thì Đức Phật nói thật là tiếc cho những người đó. Thì năm cái vị đó, thứ nhất lại là không có bảy vị đi vào trong rừng. Rồi đó, họ thấy trong rừng cũng chưa có đủ, họ đi tới một chỗ khác, họ tới thấy một ngọn núi rất là cao. Thì họ lên trên ngọn núi đó để mà hành thiền. Rồi đó, họ muốn mà thấy được cái chết gần kề đó, cho nên đó, họ khi mà leo tới cái đỉnh núi rồi đó, mà cái đỉnh núi nó dựng thẳng này đó, thầm bảy người đi lên trên đó, rồi đó, họ lên đó nó xong xuôi rồi họ mới bắt cái thang xuống, họ đẩy thang xuống, thì ở trên nó chỉ có ở trên đó chỉ hành thiền thôi, khi nào mà đắc quả mà phải có thần thông mới đi xuống được. Thì khi đó họ thấy cái chết gần kề, cho nên họ tinh tấn hành thiền. Thì như hôm trước sư nói đó, thì ngày đầu tiên á, tối qua ngày sau thì có một đắc quả, có một vị đắc quả tu A-la, đắc quả A-la, thì vị đó mới bay, có thần thông đó, bay xuống núi đi khất thực đem cho các vị ăn này ăn. Thì các vị này không chịu ăn, nói nếu mà chúng tôi là mà ăn như vậy đó thì chúng tôi đâu có thấy được cái sự chết gần kề, cho nên không ăn. Rồi qua bữa sau, vị thứ hai cũng đi, cũng đắc quả của thánh thứ ba, vị đó cũng đi xuống với làng khất thực đem ăn lên, thì năm vị còn lại cũng từ chối. Nhưng mà nói thể mình ăn vô rồi mình đâu có thấy cái chết, cho nên này nhất định nhịn đói. Thì do cái phước duyên mà nó chưa đầy đủ, ba la mật chưa đầy đủ, cho nên cái tinh tấn mà nó cũng chưa được, cho nên cuối cùng là năm vị còn lại được chết. Nhưng nhờ cái vị đó tinh tấn hành thiền, cho nên nhiều kiếp sinh lại trong những gia đình mà giàu sang phú quý, rồi cũng có tu hành. Nhưng mà mãi đến thời kỳ Đức Phật Thích Ca đó thì vẫn chưa có giác ngộ. Thì cái vị trời mà đắc quả thánh thứ vị đắc quả thánh thứ ba đó, thì khi đó ở trên quả trời, thì vị trời đó để mắt xem xét những vị dưới này, thì khi đó họ thấy còn năm vị đó mà chưa vị nào đắc hết. Thì vị đó mới theo dõi thời gian sau là thấy có một vị mới 7 tuổi đó cũng may mắn gặp được Đức Phật. Đức Phật có giảng dạy một chút xíu thôi là cái vị đó hành thiền ngay tại chỗ đắc quả là. Còn một vị nữa là tên thì có nói là tên là Phúc Quốc Sa Tí, là vị vua đó. Thì vua là nhờ được một vị vua khác đó cho những cái lá mà nói về kinh pháp cú đó, thì vị đó đi nhất định đi tìm Đức Phật. Rồi trên đường đi đó thì vào trong một cái lầu gốm đó, ở trong đó thì khi đó Đức Phật biết cái nghiệp của vị này tốt rồi, Đức Phật mới tới đó và giảng giải cho quý vị nó nghe. Thì nội trong cái đêm đó, đó thì vị đó đắc quả Thánh Thế Hòa. Nhưng mà vị đó đó kiếp trước có làm nhiều phước báo, nhưng mà vị đó là không có được cái phước mà dân y cúng chư tăng, cho nên cái vị đó không được hưởng cái phước đó, là khi mà những có những vị tới gặp Đức Phật, Đức Phật nói là hãy lại đây tỳ kheo, thì tự nhiên là y áo nó có sẵn, không cần ai cạo mà tóc nó rụng xuống. Nhưng mà vị vua này á là chưa có phước đó, cho nên Đức Phật bảo vị vua đó đi tìm y về để ngài cho xuất gia. Thì trên đường đi vậy đó, cái nghiệp cũng tới, cho nên ông bị một con bò nốc chết. Rồi có một vị nữa đó là Sapiya, cũng là vị A La Hán. Rồi vị đó trước khi vị A La Hán đó thì vị đó cũng hành thiền, nhưng mà vị đó hành thiền không tiến bộ, thì đó vị trời đó xuống nhắc nhở rồi cũng đưa ra một cái câu hỏi gồm có tới 20 câu, 22 vấn đề, thì vị này đã trả lời không được. Thì vị trời cũng nói phải đi tới gặp Đức Phật đây. Thì tôi tới em gặp Đức Phật đó, thì trước khi em gặp Đức Phật cũng gặp nhiều nhà sư lắm mà cũng Phật giáo đó, mà không người nào giải thích được. Cho đến khi gặp Đức Phật rồi đó, Đức Phật thì giải thích xong rồi cho vị đó hành thiền một lát, là vị đó đắc quả là hả. Rồi cái vị mà sư nói nên cái vị mà mấy hôm nay đó là đưa ra câu đó đó, là ngài nó tên là Kumara Kassapa. Thì vị này á cũng mình hành thiền ở trong rừng Anda đó mà chưa có giác ngộ, thì cái vị trời này đó mới tới đặt ra cái câu đó đó, mà có 15 vấn đề. Thì vị này là vị đó không trả lời được, không biết là cái chỗ nó như thế nào. Thì cái vấn đề mà sư có nói đó, bây giờ sư tóm tắt lại phải không? Thầy nói quý vị nên đưa ra một cái câu đó, nên là có một vị thầy thì gặp một người học trò. Vị thầy đó nên nói người học trò đó lấy cái xẻng này đào xuống cái gò mối, bởi cái gò mối này có đặc tính đặc biệt á, là ban đêm thì nó bốc khói, và ban ngày thì bốc lửa. Rồi có một vị thầy đó mới bảo người học trò cầm cái xẻng mà cuốc cái gò mối đó đi. Thì khi mà vị này đó tinh tấn rất là kiên nhẫn, cho nên đào gò mối đó. Thì khi mà đào gò mối đó rồi đó, thì đó thấy đó là có một cái then cài cửa, thì mới hỏi vị thầy đây là có phải đây là mục đích để đào cái này không. Vị thầy nói bỏ then cài cửa qua một bên, tiếp tục đào đây. Thì đào đến một lúc lát nữa đó, thì khi đó là thấy một con đường, và con đường đó là chia làm hai ngã rẽ. Rồi tiếp nữa là thấy một con cóc. Mỗi lần thấy tới đâu thì vị này đều hỏi ông thầy. Ông thầy nói là chưa phải mục đích của đạo đó đâu, đi nữa, đi tiếp nữa. Thì đào tiếp nữa đó thì gặp một cái con cóc. Cái con cóc nó có đặc tính kỳ lạ đó, là khi ai mà đụng vào nó thì nó giận dữ lên. Mà mỗi lần giận dữ vậy đó thì cái bụng nó căng lên, càng chọc nữa thì căng đến độ mà nó căng hết sức rồi thì nó nổ ra, nó chết. Cái loại đó bây giờ cái loại nó vẫn ở bên Miến Điện, người ta vẫn còn tìm thấy, Ấn Độ vẫn còn tìm thấy. Thôi đó, khi đó vị thầy nó đào tiếp nữa đi, thì người học trò tiếp tục đào, mà tiếp tục đào rồi đó đi vào trong ổ mối đó, thì thấy có con rùa. Rồi tiếp tục đào nữa đó lại thấy một con dao, rồi cái thớt bằng gỗ. Rồi trên cái dao thất gỗ đó là nó có một cục thịt. Sau khi thấy cục thịt nó rồi đó thì vị nó nói đây có phải là cái mục đích là đào để thấy nè. Thì vị này nó chưa phải cố gắng đào đi. Thì cuối cùng đào vào đó thấy con rồng. Thì vị thầy nó đây là đến mục đích rồi. Hãy lại con rồng nó đi và nương tựa vào con rồng đó. Thì cái vị này đưa ra một cái câu đó đó. Mà vị chư thiên đưa câu đó, phải vị này có biết không? Vị này nói không có biết. Thì vị này nói là muốn biết được á, phải đi tới gặp Đức Phật. Thì vị này mới tới gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới giải thích cho. Thì cái câu chuyện đầu tiên này, có một vị thầy dạy cái người học trò cầm cái xẻng. Là vị thầy đó là Đức Phật, hay là những người mà có đủ khả năng để dạy thiền, để giúp đỡ cho người khác. Cái người mà tinh tấn á, mà cầm cái xẻng á để mà đào cái hộp mối đó, là cái người đó là người học trò, là người học trò Đức Phật, hay là học trò của những cái vị khác mà cố gắng tinh tấn mà hành thiền, cố gắng hành thiền để mà giác ngộ đạo quả. Thì đến khi đi vào trong đó thấy có một con đường, con đường đó ý nghĩa là đây là cái con đường là có thể đi đến nơi giác ngộ. Bây giờ sư tiếp tục giảng tiếp. Thì sau khi tới hỏi Đức Phật á, thì Đức Phật nói là cái gò mối đó tượng trưng cho cái cơ thể của mình, cơ thể vật chất này. Cái cơ thể vật chất này đó là nó giống như một cái ổ mối vậy. Cái ổ mối đó nó có nhiều cái lỗ nhỏ và lớn. Thì con người ta làm vậy đó, nó chỉ có nhiều cái lỗ trong đó không? Mà người ta hay nói nó cửu khiếu đó. Mà thì có biết là gì? Hai cái lỗ nó mắt, hai là mũi, là cái miệng, hai lỗ tai, rồi cái lỗ mà tiểu tiện và cái chỗ mà để mà phân đi ra. Thì tổng cộng mà nó có tiết 9 cái lỗ đó. Và những người nào mà quyến luyến vào cái thân thể mình, hay quyến luyến vào cái thân thể của người khác á, thì phải suy nghĩ đến đó, là cơ thể mình đó là nó gồm có nhiều chỗ, nhưng mà chú ý đến 9 cái chỗ đó. 9 chỗ đó nó đều dơ dãi hết. Quý vị thấy nó có sạch không? Con mắt hả? Con mắt nó đẹp vậy đó. Rồi đến khi nó chảy gàng nó có đẹp không? Rồi lỗ tai phải không? Ở trong lỗ tai nó có cứt váy phải không? Mà cứt váy nó hôi lắm phải không? Mà rồi trong mũi mình cũng vậy, trong miệng mình cũng vậy, đường tiêu tiểu tiền là gì nó cũng đầy chất dơ dai. Thế Đức Phật nói trong cái cơ thể mình có cái lỗ lớn nhất á, lỗ lớn là mắt tai mũi miệng, lỗ rất nhỏ là như lỗ chân lông. Những lỗ này luôn luôn ướt. Từ những lỗ chân lông này đó, hay là những lỗ lớn khác nữa, luôn luôn nó tiết ra những chất rất ướt mà nó dơ dai. Thì người Tây Phương đó họ cũng có nghiên cứu về cái da của người ta. Thì họ nói là trong một phân vuông của da thôi đó, thì nếu mình để kính hiển vi cực mạnh vào mình nhìn á, thì mình thấy được khoảng 300-400 cái lỗ nhỏ. Bình thường đó mình thấy nó láng lẻ vậy đó, nhưng mà thiệt nó lồi lõm. Và trong những cái lỗ đó thì có rất là nhiều cái người, có nhiều sinh vật nó sống ở trong đó, nó đào hang đào lỗ đó. Cho nên càng ngày mình càng già, cái da mình nó trở nên sần sùi. Những con muỗi đó nó có cái cặp mắt nó rất sáng, nó có thể hút máu từ những lỗ chân lông hay là từ những cái lỗ nhỏ ở trên da đó Và khi mà nó hút như vậy đó, mình không thấy đau. Bởi vì khi nó tới gần á, nó tiết ra một cái chất là nó làm cho cái chỗ nó tê đi, mình không biết. Rồi đến khi nó hút xong xuôi rồi đó, khi đó mình mới thấy ngứa. Cái vòi của con mũi đó à, mình thấy nó mềm vậy đó, nhưng mà khi mà nó đưa vào cơ thể mình á thì nó cứng lắm. Và cái vòi của nó đó ở ngoài đó hắn như một cái cưa vậy đó, thằng cưa thịt mình nó đun vào à, và nó hút máu. Con người đó thì khó có thể thấy những cái lỗ nhỏ đó, nhưng mà con mũi nó có thể thấy được. Bởi vì của người ta đã không có thấy cái da thịt mình là nó có những cái lỗ đầy sự dơ dáy gớm ghiếc vậy đó, cho nên đó người ta còn yêu quý dính mắt của nó. Nhưng mà nếu mà họ thấy được rõ ở trong đó đó là đều là sự dơ dáy đó, thì nó sẽ không dính mắt vào, không dính mắt vào nữa, nó sẽ không mến yêu thương cái cơ thể này nữa. Để nó thấy đấy, như vậy nó không dính mắc vào cơ thể để nó mới có thể tu hành được. Nhưng mà Đức Phật nói là phải cố gắng hành thiền, phải cố gắng quán tưởng mới thấy được. Thế bằng cái mắt thường đó mình không thấy đâu. Và Đức Phật cũng nói là cái sắc đẹp của một con người đó, phải không, nó rất là mỏng, rất là mỏng, mà mình nhìn thấy đó mình tưởng nó dài. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái mặt mình vậy đó, mình lấy mực xanh mình tô vào, quẹt chỗ này miếng, quẹt chỗ kia miếng, thì thấy cái đó, thấy cái mặt có đẹp không? À, nhưng mà những cái vết chạm nó vào nó đâu có sâu đâu, nó chỉ là nằm một lớp mỏng ở trên thôi. À, mỏng nó thôi. Thành ra Đức Phật nói là cái sắc đẹp của con người đó hả, nó mỏng lắm. Nào, nhưng mà nó, mình biết cái nhìn bên ngoài vậy, cái bên trong đó, nó đầy cái sự dơ dáy trong đó. Nếu một người ta mà thấy rõ được như vậy đó thì người ta sẽ không có người ta sẽ nhờm gớm và họ sẽ muốn đi tu. À, thành ra Đức Phật nó nhìn gương mặt á mịn màng đẹp đẽ rồi đó, rồi cùng nhìn thêm và thấy được đánh thêm má hồng vào, rồi có những cái mặt như bị kem này đó thì chất lên để che những cái dơ dáy. À, thì như vậy đó Đức Phật nó cái làn da người ta đó, nó cũng dơ dáy, nó gớm guốc giống như là cái vỏ bề ngoài cũng gò mối vậy đó. Rồi cái chỗ mà nói ổ mối bốc khói, thì ổ mối bốc khói này là Đức Phật nói là thường thường đó tối mình nằm ngủ mình không ngủ yên đâu, mình mới bắt đầu mà suy nghĩ chuyện phải làm ngày mai, chuyện này chuyện kia, những chuyện thác ác, chuyện là thiền vậy đó, mình đã nằm mà suy nghĩ đó rồi ngày, thì cái đó giống như là cái ổ mối mà nó bốc khói vậy đó. Rồi đó mà thì đến sáng ngày đó nên bốc lửa là nó mới đem những điều mà nó suy nghĩ ban đêm ra đó, bây giờ nó thực hành. Mà thường thường nó suy nghĩ là suy nghĩ đầy tham ái, suy nghĩ đầy sân hận. À, thành ra mình biết vậy đó, những hành động gì nó cũng xảy ra do là mình có tâm suy nghĩ trước. Bởi vậy cho nên đó, khi mình kiểm soát cái thân tâm mình á, khi một có một cái tư tưởng bất thiện nó khởi sinh là phải chánh niệm ghi nhận ngay. À, nếu mình á, không ghi nhận kịp thời đó là bắt đầu nó tìm mưu tính kế để mà nó thực hiện những ý định của mình. Thế nên thì khi mà có một ý nghĩ dẫn tới đó thì mình xét coi thử ý nghĩ đó nó có tham, có sân không, có si mê không. Là hãy mình thấy vậy đó là mình phải chấm dứt ngay. Nhất là mình hành thiền rồi, mình nói tôi chỉ suy nghĩ những cái gì mà làm cho giúp cho tôi, mà tôi hết phiền não tôi mới suy nghĩ. Mình luôn luôn chánh niệm nhớ vậy đó. Còn khi đó mình thấy có tư tưởng gì bất thiện, có thể làm hại người, hại mình, hại người khác, thì phải tập chấm dứt ngay, chứ đừng để cho nó suy nghĩ tiếp. Rồi trong cái Đức Phật thường nói đó, cái cơ thể mình nó giống như cái gò mối, nếu mình chưa thấy nó dơ dãi đó thì mình phải có cái phương pháp niệm để thấy cái sự ô trược cơ thể. Thì mình suy nghĩ về tóc á, có người uống tóc, có người kéo tóc ra cho thẳng, họ làm như vậy đó để có dáng vẻ mình đẹp đẽ hơn, và họ cảm thấy thích thú hài lòng khi làm những điều đó. Có những người đó cảm thấy thích thú khi nhìn những người khác có tóc dài, có người thích người khác tóc ngắn, mà theo quan niệm của từng đời. Nhưng nhớ rằng tóc chỉ đẹp khi còn ở trên đầu, khi tóc được cạo hay cắt ra thì những sợi tóc đó trở nên dơ dáy bẩn thỉu. Khi đi, như ví dụ như là ví dụ như mà khi ăn mình thấy một sợi tóc á là nằm trong dĩa cơm hay để thức ăn, thì khi đó mình mới thấy đúng nó thật ghê tởm. Khi tóc ở trên đầu chúng ta còn thấy nó đẹp đẽ và đó là niềm vui của chúng ta, nhưng khi sợi tóc rời khỏi đầu chúng ta sẽ thấy có sự dơ dáy bẩn thỉu. Như có lần sư nói đó, bây giờ có một người nào phải không, đàn ông, họ gặp một người đàn bà rồi đó, họ yêu thương cái mái tóc người đàn bà đó, rồi đó họ muốn làm chủ cho được. Nhưng mà nhớ đó, con người khi mà yêu thương nhau đó, họ không nhìn toàn diện đâu, họ chỉ nhìn một vài thứ thôi. Ví dụ thấy mái tóc đẹp thì mẹ nói mình phải làm chủ mái tóc đẹp mới được, nhưng mà quên chú ý những điểm khác. Cho nên là rước cái mái đầu tóc đẹp về thì họ phải rước luôn những cái xấu của cái người mà có cái đầu tóc đẹp đó. Rồi đến khi rước về rồi phải không, tích đẹp cũng làm chủ mái tóc đó. Nhưng mà đến khi mà cái cô đó mà cô dọn đồ ăn ra cho người đàn ông, thì ông thấy một sợi tóc như vậy đó, phải không? Thì ông nói tại sao em cẩn thận để tóc nó rơi vào trong cái chân cơm, hay để nó rơi tóc anh. Thì cô đó còn nói là tại sao đó, hằng ngày đó anh đều khen tóc anh đẹp, anh nói là anh có phước lắm mới có được sợ được em có mái tóc đẹp vậy, mà bây giờ anh lại chê nó dơ, phải không? Tại sao vậy? Thì Đức Phật nói cái gì nó cũng nằm trong cơ thể mình đó thì nó còn tốt đẹp, mà ra khỏi cơ thể mình nó dơ dáy vậy đâu. Thành ra có nhiều người mà không để ý cái chuyện đó. Thì khi nào mình bị dính mắc vào cơ thể mình đó, mình nhìn vào cơ thể mình đi, mình phân ra từng ly từng tí để mình thấy nó dơ dáy bẩn thỉu. Bởi vậy đó, những người nào mà cứ bám vía vào cơ thể mình hay bám vía vào cơ thể người khác đó, thì Đức Phật chỉ dòng cách để quán tưởng về 32 thể trực cơ thể. Ở trong đó đó là mình quán tưởng vậy đó, thì mình có từng câu một câu mình đọc là tóc nè, lông, móng, răng, da, tóc, lông, móng, răng, da, năm điểm phải không? Thì đó, mình trước khi mình niệm tóc, lông, lắng, răng, da đó, mình phải tìm hiểu tóc là cái gì, lông là gì, móng là gì, răng là gì, da là gì, tóc mọc ở đâu, tóc hình thể như thế nào, tóc người Đông phương như thế nào, tóc người Tây phương như thế nào, rồi lông có thể lông nó như thế nào, trong nó mọc ở đâu, rồi nó dơ dáy như thế nào, mình quan tưởng vậy. Rồi mình đó, rồi sau khi mình hiểu biết rồi đó, thì giai đoạn 2 thì khi mình ngồi thiền, mỗi lần mình ngồi mình nói tóc, là mình phải tưởng tượng đó, ra sợi tóc đó nằm ở đâu, và phải tưởng tượng đó là nó dơ dáy như thế nào. Tại mình có học rồi, rồi mình đọc như vậy: tóc lòng móng rần già. Lúc đầu mình chưa thấy dơ dáy, cho nên phải đọc là 15 ngày. Tóc lòng móng rần già, đọc về 15 ngày. Rồi đó 15 ngày tiếp rồi mình đọc lại, mình đọc ngược lại: già rần móng lòng tóc, 15 ngày nữa để mình quan sát đó. Rồi là 30 ngày rồi phải không? 15 ngày nữa mình lại đọc: tóc lòng móng rần già, già rần móng lòng tóc, là hết 45 ngày phải không? Rồi bắt đầu đó, nó ba mai thể rồi. Tiếp theo những lần khác mình đọc là: tóc lòng móng rần già rồi gì? Thịt xương gân tủy thận, thịt xương gân tủy thận. Mình niệm với 15 ngày. Rồi 15 ngày khác mình niệm: thận tủy xương gân thịt, thận tủy xương gân thịt. Rồi 15 ngày nữa mình cũng đếm ngược đếm xuôi. Rồi tiếp theo nữa thì mình niệm hết: tóc lòng móng rần già, thịt gân xương tủy thận, thận tủy xương gân thịt, da răng móng lông tóc. Là qua thời gian lại vậy đó. Rồi mới tiếp theo nữa: tóc lông móng răng da, thì gân xương tủy thận, thận tóc lông móng thịt gân xương tủy thận, phổi phẫn đàm nước mắt mồ hôi, phổi phẫn đàm nước mắt mồ hôi. Rồi mình đọc như vậy cũng là 45 ngày, mình cộng là cái phần kia. Rồi đọc: tóc lông rống răng da, thịt gân xương tủy thận, thận tủy xương gân thịt, da răng móng lông tóc. Mình đọc ngược như vậy đó. Rồi mới ra. Rồi tiếp theo: thận tim gan phổi, thì mình đọc như vậy. Mình đọc cho đến khi hết tới 32 cái thể trược đó rồi. Rồi mỗi lần đọc tới đâu là vào trình pháp cho vị thiền sư. Rồi sau khi đó phải không, mình xong hết như vậy rồi đó, là lúc đầu mình còn niệm năm miệng, bây giờ mình niệm thầm. Rồi khi đem vô trình pháp với thiền sư thì thiền sư nói: thôi bây giờ không niệm nhiều nữa, bây giờ con chỉ niệm gia thôi. Bởi vì thầy thấy là con niệm gia, cái tâm con định vào đâu đó con thấy rõ. Thì thiền sinh có thể hỏi nó: thế thầy thấy con niệm gia mà tốt vậy, mà thầy bắt con niệm quanh quanh chỉ cho lâu vậy thầy? Thì vị thiền sư nói: ta có phải Đức Phật rồi mà ta biết thì ta phải thử. Thành ra trong kinh nói là những người nào đó gặp được Đức Phật ngài chỉ dẫn nhanh lắm, bởi vì Đức Phật ngài biết ông này phải cho ông niệm gia thì ông mới mau giác ngộ. Không, một ông khác, một người khác thì phải cho anh niệm thịt, còn có người khác phải niệm lòng. Mà bây giờ Đức Phật mất rồi ha, tịch diệt rồi, thì bây giờ đó phải không, thì mình phải chịu khó tốn thời gian chút xíu, chứ không có người nào có trí tuệ như Đức Phật đâu thì chỉ cho mình được. Do đó mình cũng có duyên may mình gặp giáo pháp của Đức Phật, thì mình phải nhờ những cái vị thầy có thẩm quyền hướng dẫn cho mình. Rồi mình phải tinh tấn, chứ vị thầy không có thể chỉ ngay cho mình được đâu. Đó, anh nói về niệm, về niệm thiền chỉ đó. Khi đó mình thấy mình chán cơ thể này rồi, thì mình thấy sao cái này, mình thấy cơ thể mình ghê gớm quá, thì mình còn dính đến cơ thể người khác không? Thì những người nào đó mà tham ái nhiều quá, mà lúc nào cũng nghĩ ra một cái người khác ở trong tâm mình á, mình đau khổ về người đó, thì Đức Phật nói niệm cái đó. Còn quý vị không bị như vậy thì đâu có niệm, không bị thì không niệm. Thành ra đó, ngay cả muốn niệm cơ thể đó, ông thầy cũng phải biết, ông biết cái người nào mà dính mắc vào cái gì đó thì ông cho niệm cái đó. Nhưng mà có một lần nọ thì có một ngài Xá Lợi Phất á, ngài thấy ngài cho ông dạy thiền cho ông mà 3 tháng vậy, ngài ông chưa có giác ngộ được, thì ngài bó tay. Ngày tới ngài gặp gặp Đức Phật. Ngài nói nhờ Đức Phật dạy dùm. Thì tại sao? Cái ngày Xá Lợi Phất á, khi nó có một người con nhà giàu có lắm, mà ở đây cũng như vậy đó, mấy người giàu có là ăn chơi là bộ bịch lại lung tung đó kìa. Thì ông dính mắt vào đàn bà con gái này kia. Thì vì nay thấy là bây giờ ông đi tu, bây giờ đó mình thấy ông có cái tâm vậy đó, không thì thôi đó, mình phải cho niệm cái cơ thể ổ trược để ông không còn nhớ nhung đến những người đàn bà nữa, thì ông mới tiếp tục chỉ ông trình bày cho ông được. Nhưng mà ông cần niệm vậy thì ông thấy cơ thể dơ dáy quá, ông lại sợ. Thành ra anh thiền sợ là gì? Tâm sân khởi sinh. Cho nên như thiền sư phải tìm cái đề mục gì mà khiến cho cái người mà hành thiền đó tâm tham tâm sân họ bớt họ đừng khởi sinh. Bởi vậy cho nên đó, niệm với tử thi, niệm với cơ thể ô trược đó, nó không thích hợp với những người đàn bà. Tại đàn bà đó nó sợ dơ lắm, nó sợ dơ lắm. Hãy mình niệm như vậy đó là cái tâm sợ nó phát sinh lên. Nhớ vậy đó. Thì Đức Phật á biết á người đàn bà họ sợ dơ lắm. Các vị thấy đàn bà ăn mặc sạch sẽ không? Tức là cái phước của mình đó. Như vậy đó, cho mình biết mình có phước nữa rồi, tại sao phải cố gắng tu hành? Đó, Đức Phật cũng nhận đàn bà đó có những cái hay, họ có phước. Mà có thêm nữa đó là họ có trí tuệ, họ bao giờ họ cũng nghĩ đến sự an toàn của họ đó. Thành ra những người đàn ông phải không, ví dụ thương người nào đó, người nó có nghèo khổ bao nhiêu đi nữa họ cũng thương. Nhưng người đàn bà đó phải không, mà họ thương người nào thương hết sức đó, mà họ coi thử cái người đó có lo cho tương lai mình được không, họ mới thương đó. Mặc dù có thể họ thương một người đó hết sức, nhưng mà thấy người đó không có lo cho tương lai mình đó, thì họ thấy tuệ, họ không để vậy đâu, họ đi kiếm cái người đó. Mặc dù họ không thương đó, không thương mà có thể bảo đảm tương lai của họ làm. Tại cái đàn ông nó khác đàn bà vậy đó. Những cái đặc tính đó, cũng như cái vị vậy, ví dụ như chẳng hạn như là có một người nào thương người nào đó, thì người đó có con gái chẳng hạn, thì tới rồi đó thì gặp người cha đó, người cha thấy anh chàng này thì tốt đẹp rồi nói cả, nhưng mà bà mới quay lại mà nó không được đâu, thằng này nó nghèo lắm mà con mình nó sẽ khổ. Thằng bà lựa chọn thế đó, mà nó nhất là nó không có nghề nghiệp gì nữa rồi đó, không có cái tương lai, thì bà từ chối đó. Tại đàn bà họ nghĩ đến thực tế hơn, họ nghĩ cái tương lai hơn. Thành đàn bà đàn ông nó có nhiều cái khác nhau vậy đó. Nhưng mà đó mà đàn bà đó, đàn ông đó, nó cũng có một cũng có những cái khác nhau nữa. Bây giờ quý vị muốn biết đàn ông đàn bà khác nhau thế nào đó, và quý vị thấy nè, người ta đưa ra một ví dụ. Nó có một cái công chúa phải không, cô thương một cái người mà mặt mày đẹp đẽ lắm, có tài năng dễ sức, nhưng mà nhà vua không bằng lòng, muốn cô phải kiếm một cái người nào mà nhà giàu hay có danh phận học giỏi này nữa đó, mà cũng có thể đẹp trai nữa hay cả. Thì nhà vua mới bắt đầu người này, nói là tại sao mà cả gan dám thương cô công chúa. Thì khi đó đó thì nhà vua nói là mà mình cũng coi thử tùy theo cái nghiệp của nó. Thì nhà vua mới làm hai cái chỗ, mà qua một cái nhà thì trong đó để một con cầu, một cái nhà đó để một cô gái mà đẹp nhất á, mà trong nước đó, mà cô gái đó là đã từng là được anh ấy để, anh ấy cũng thương, bạn cũng phân vân, không biết nên thương cô công chúa hay là thương cô kia. Thì một bên đó để một cô gái đó, là đẹp như vậy, thì cô công chúa có thích cô con gái đó không? phải không? Chưa cưới đó mà cũng gánh đó, phải không? Thì đó, thì khi đó thì nhốt dậy, thì ông vua đó ông muốn mà được may rủi, thì ông nói đây bây giờ đó là ta coi thử cái số người như thế nào. Thì đó, nếu mà người mà đi tới được cái phòng đó mà được cái cô gái mà đẹp nhất nước đó, thì ta sẽ cung cấp thêm cho người tiền của là cưới cô nó có về. Mà người mà đi qua cái chỗ mà con cọp á, thì người sẽ bị con cọp ăn. Thì trên cái đường anh đi vậy đó, thì anh nhìn người ngày kia, thì anh thấy công chúa không, cô nhá nháy vậy nè, cô nói đi qua cái phòng bên trái đó, à anh đi, thì nói tại đây nó đi qua phòng trái, thì cô nói ý của nó là đi qua phòng trái đó, phải không? Thì sẽ không bị cọp ăn, mà sẽ được cô công chúa. Thì cái anh đây đó, ảnh có nên tin cô công chúa nói không? Hả? Có tin không? Bây giờ quý vị à, có nên tin không? Tại cô này cô cũng thương ông hoàng tử đó, thương ông hoàng tử đó lắm. Mà mẹ ông này mà vô trong đó thì ông được một cô gái đẹp, đẹp hơn cổ nữa. Thì rồi nhưng mà ông đi thì ông cũng thương cổ, không? Nhưng mà cô mới chỉ cũng này, cô nhá nhá chẳng biết là đi qua cái phòng bên trái đó, ý của nó qua phòng trái đó thì sẽ gặp con cọp, gặp cô cái người đẹp đó. Thì như vậy mình hỏi nè, cái âm đàn ông đó có tin cô công chúa không? Quý vị hôm nay khuyên thì có tin ông công chúa không? Rồi bây giờ đặt thêm một trường hợp nữa là cái người mà được thương đó không phải công chúa mà một anh hoàng tử, anh hoàng tử. Rồi có cô đó cũng thương anh hoàng tử, mà trong khi đó cũng có một người đàn ông khác cũng như là cũng đẹp để mà nhà nghèo. Rồi đây nhà vua cũng bắt tội cái người đó. Rồi cô gái cũng nói bây giờ người đi tới cái chỗ đó, cái lựa nếu mà ngươi mà may mắn thì ngươi sẽ gặp được một cái người ở trong đó đẹp trai lắm, mà học giỏi lắm, mà tiền của giàu dài lắm. Rồi bằng nếu mà ngươi đi trạch bông kia thì ngươi bị con cọp ăn. Thì khi đó trên đường của đi vậy đó, thì ông hoàng tử ông nháy mắt chờ ông chị nói đi vô phòng bên trái đó. Giờ ông nháy mắt rồi thì cô nó có nên tin ông hoàng tử nói không? Bây giờ sẽ đặt câu hỏi vậy. Thì đó, người ta thống kê người ta coi lại đó, thì người nào cũng nói là nên tin ông hoàng tử chứ đừng có tin cô công chúa. Các vị thấy cái nghĩ vậy không? Rồi họ giải thích rồi sao? Họ nói là cái người đàn bà đó họ có tánh đó nó lạ lắm, phải không? Mình không ưng được người đó thì cũng không muốn cái người nào mà ưng người đó đó. Còn người đàn ông là sao? Họ nói là cô đó mình bực được cô đó rồi, nhưng mà mình không bao giờ muốn cho cô chết. Cái việc có nghĩ vậy không? Họ đưa ra cái bài thử vậy đó. Thành ra họ nói là họ mới nói là người đàn bà đó cũng còn nhiều phiền não lắm, phải lắm. Thì những người đàn bà đó phải tu đó 500 kiếp mới được thành đàn ông. Quý vị ngẫm nghĩ là cái câu chuyện đó đi. Nhưng mà đừng có lo, nếu mà quý vị đàn ông mà có tâm địa như đàn bà, là đàn bà đó, mà quý vị như đàn bà đó, phải không? Mà mình có cái tâm giống như đàn ông là quý vị là đàn ông. Thành ra mình ngồi qua thì mình thấy cái tâm mình đó, nó cái gì đó, mình đàn bà, mình thấy cái này có vẻ đàn bà quá thì bỏ đó tấm đi. Cộng nói ồ tôi không được đàn ông vậy thì mình bất chấp những tính của đàn ông. Rồi mình thấy mình suy nghĩ đây, mình thấy ồ suy nghĩ thì có vẻ đàn bà quá, thì mình đàn ông mình đừng làm đó, thì mình trở về là cái đàn ông của mình, thấy là thành ra thành đàn ông đàn bà không có quan trọng, mà ăn thua mình không khéo phải không? Mình không kêu mình muốn làm đàn ông thì mình làm đàn ông, muốn làm đàn bà thì mình làm đàn bà, là nó tính về cái tâm chứ đâu phải cái bên ngoài. Nhưng mà những người đàn ông ha, đừng có nghĩ những người đàn bà vậy mà mình buồn, ha, mà mình buồn. Có người này có người khác, chứ không phải có người nào cũng giống nhau, mà số đông như mà cái chuyện sẽ kể rồi. Cái ban đêm á, ha, là bóp coi, là bởi vì nó lo suy nghĩ tính mưu kế. Ban ngày đó là đem cái chuyện nó ra hành động, là như lửa mà bốc lên đó. Thì mình phải quan sát, mình thấy nè, cơ thể mình đó, nó dơ giấy, nó bẩn thỉu lắm. Quý vị mình suy nghĩ cho kỹ lại quý vị coi thấy không? Thì quý vị sẽ thấy có một cái ông đó khi xưa đi dạy thiền ở chỗ mà Ba Tông Rô bên Mỹ đó, thì có ông đó, ông thất tình, ông khổ hết sức, ông khổ. Thì mấy người đó khuyên lên rồi ông nói chạy đây đi, đi lên đây đó hành thiền với sư đây, thì đó hành thiền sư đi. Sư nói mình phải nghĩ đấy, tùy theo nghiệp lực của mình có thể thương người này người kia, đừng có buồn chi. Nói ông khuyên mà ông cứ ngồi hành thiền buồn. Rồi mấy sư bảo ông quan sát đến sự ô trược của cơ thể. Rồi là sư giả ông nghe vậy phải không, rồi sư nó phải quán tưởng thêm. Thế nên là bây giờ đó ông đương ăn mặc sạch sẽ rồi phải không, rồi đó ông sắp đi chỗ nào đó, rồi đó, họ đưa một cái chai nước, một cái chai, rồi đó là họ xách đi, mà trong chai đó họ đựng là phân này, nước tiểu này, của cái cô gái mà ông thương đó, họ cho ông xách đi. Thì ông có dám xách đi không? Thì sư nói là bây giờ nó mình thương cái cô đó quá nhiều phải không? Thì như là ngài A Chăng Cha dạy đó, khi tới xin cổ một cái, mình không yêu thương mình sẽ khó xin lắm, nhưng mà mình xin những cái họ có thể cho được, xin chút nước tiểu với một cục phân, rồi đem về để một cái hũ đó, rồi mỗi lần nhớ thương cổ nhìn vào đó, nhiều đó thì nhớ thương nó sẽ cái là ngài A Chăng Cha dạy vậy đó. Rồi sư cũng nói chậm như vậy đó. Rồi bây giờ sư nói bây giờ đó ông nghĩ thêm, nếu ông đi đâu đó phải không, đi đâu thì mà ai mình bắt ông xách một chiếc cái chai phải không, mà trong đó đầy phân với nước tiểu của cái chưa kể nhiều bộ phận dơ dáy lắm, rồi xách ông đi vậy đó, ông sợ không? Thì khi đó miệng ông nói con hiểu rồi sư, mình phải người nhìn người đàn bà đó giống như một toilet biết đi vậy đó. Ông nói vậy đó, là bắt đầu ông nghĩ được á, nhìn người đàn bà nhưng với toilet biết đi vậy đó, cái là ông thấy ông không có buồn không khổ với cô này nữa. Rồi đó lúc đầu ông tới đó, ông muốn đi nghe theo giảng để mà ông đi tu theo sư, nhưng mà sư nói vậy thì bây giờ thấy rồi phải không, đi tu đi. Ông hẹn rồi bữa sau ông nói là tới. Rồi bữa sau chưa hỏi thăm nó, thưa nói sao mấy cái ông đó mà mấy bữa nay không thấy ông điện thoại sư. Thì mấy người quen rồi nói bây giờ ông có vợ rồi, ông có vợ rồi. Thành ra đó của người ta cũng có nhiều cái khi mình họ thấy được sự khổ rồi, nhưng cái tham ái dính bắt thế này chứ mình không có thể ra đi được. Tại cái tham ái dính mắt nó cột chặt dữ lắm, thì mình cứ cố gắng làm sao mình thoát khỏi cái tham ái dính mắt đó đây, thì mình thấy mình mà cố gắng, mà khi mình cố gắng một lần rồi đó thì mình thấy được. Thành ra bởi vậy cho nên á, những khi mà có nhiều người đó sư khuyên họ là đi tu vô duyên thử đi, họ không chịu đi. Nhà sư nói đi tu vô duyên thử đi rồi sẽ thấy. Rồi có nhiều người sau khi tu vô duyên thử rồi đó thì ở luôn á. Tại vì họ chưa nếm được cái hương vị của cái việc hành thiền, cái việc tu hành. Thì sư đó là trong đó nè, có một đứa cháu sư, thấy không? sư bảo nó đi thiền đó. Rồi nó khi nó hành thiền thời gian sao không phải sư bảo nó quan sát mà đâu, tại nó qua sư đủ qua miếng điện hành thiền để về mà nó có chồng, mà bởi vì hắn kiếm được một cái ông mà hắn nói là cái ông đó là hoàn toàn đó, hắn có 7-6 đứa em gái, mà đứa em gái nào cũng nói trời sao mà chị hay quá, chị phước báo nhiều, chị chọn được anh đâu. Thành ra nó thấy nó thích lắm. Thì nó qua bên Miếng Điện nó hành thiền á, để có phước, để về có chồng cho hạnh phúc. Đến khi nó qua hành thiền rồi đó, thì sẽ nói thôi bây giờ đó, còn thiền cũng muốn hành thiền ở đây bao lâu? Hôm nay con phải cố gắng hành thiền 1 năm. Mẹ nói thôi ở đây hành thiền 1 năm. Thầy sẽ nói nó hành thiền đây 1 năm phải không? Thì bây giờ con đừng để đồ cái sĩ, cô cạo đầu đi. Rồi bữa nào đó nhờ ông cạo đầu đó, 1 năm sau đó mất tóc dài, tóc nó cứng nó đẹp lắm, có phải vậy không? Thường thường đó những người nào mình tu rồi mà để tóc lại, tóc cứng đẹp lắm. Ngày xưa ở Việt Nam mình cũng vậy đó, khi mà con nít đó tóc nó dài rồi nó hay cạo đó, để cho tóc lên mạnh. Thế ngày xưa thế là nó cũng tu vô duyên, nó tu vô duyên đó này, mình sẽ thấy hắn khóc gọi, hắn khóc gọi mà sư để cho thấy đó, ở bên đó là cái giờ đó nó cách Việt Nam là nửa tiếng, mà sư thấy cái đồng hồ nó khi nào nó cũng lấy cái đồng hồ mà để ở Việt Nam, chứ nó không có để đồng hồ bên biên. Rồi cái khắp hoài đó, một hôm đó cái khắp hoài thì ngài Panita đó, ngài thấy nó vậy đó, ngài nói thôi đừng có khóc về, nhớ cũng đừng có nhớ nhà chứ, trước sau rồi con cũng đi về mà, con ở đây 1 năm thôi con về mà. Thế rồi mà ngài trong khi ngài dạy đó, ngài nói là khi mình trình pháp phải không, mình phải nói sự thật, đừng có giấu giếm cái điều gì hết đó. Thì một bữa nó cái ngài hỏi nó thôi đừng có khóc nè, đừng có nhớ nhà nữa nghe. Để nó nói bạch ngài, không phải con nhớ nhà đâu mà con nhớ bồ con. Chứ bảo con thì ngài nói đó, phải nói rõ vậy đó, cái nó mới là thành thật đó. Rồi một mà qua ngày sau cái ngành thiền nó thấy tâm nó an tịnh vắng lặng hết sức, thượng nói chúng thấy nó an lặng hạnh phúc hết sức. Rồi ngài nói ngày mai khi mà con hành thiền nó sẽ cái trạng thái mà an lặng hạnh phúc nó tới đó, thì con bỏ hành thiền ngồi đó nghĩ đến cái ông người mà sắp cưới mình đó, nghĩ đến thì ngồi nghĩ. Thế ngồi nghĩ xong xuôi rồi đó, khi chiều nó trôi đình tráp, nó bạch ngài, con nghe theo lời ngài, khi mà tâm con an tịnh tĩnh lặng đó, con nhớ cố gắng con nhớ là cái người bầu con, thì con thấy khổ quá, thấy khổ quá, tự nhiên trong đầu con nó ôn lại thế này, mỗi lần mà con nghĩ ra ảnh là con cứ sợ mấy cô khác đó, dành của ảnh, mà ổng mới đau chút xíu là con sợ ổng chết, sợ ổng chết. Rồi đây con thấy từ khi mà con thương ổng, ổng á bây giờ coi là con khổ hết chứ mà vậy. Thế ngài nói thì đó tôi quan thiền đây, thì một thời gian sau nữa ông nói sư con thấy mà có chồng khổ lắm, con thiền con thấy rồi, thôi bây giờ là con quyết định là con không lấy chồng nữa. Thầy sư nói là quyết định vậy đó, suy nghĩ cho kỹ rồi mình đi luôn, phải gửi thơ về đó cho anh chàng đã biết đó. Mình sư nói thôi cứ cố ăn thiền ở đây qua thử cho kỹ, cho nó ít nhất cũng phải 6 tháng nữa đây rồi qua thử mà cái tâm mình thế nào. Rồi 6 tháng nữa nó nói bây giờ con nhất định con quyết con tu luôn, tại vì chúng thấy cuộc đời nó khổ hết chứ, cho con ăn thiền khổ. Thì sư bảo như vậy thì biết thơ về Việt Nam đây, thì biết về thơ Việt Nam đừng gửi cho gia đình, nhờ gia đình đưa tới. Thì anh đợi thơ trả lời mà thấy anh chàng nó chẳng trả lời gì hết. Thì sư mới kêu về chỗ ấy nói là mấy bên đây sư cũng đợi, mà con trâu nó cũng đợi cái anh chàng nó trả lời. Thì trong nhà mới tới hỏi cái anh chàng đó, anh nói là con thương yêu anh nói dùng đó, em con là con yêu rất thật sự, mà khi mà yêu thương thật sự là mình muốn cho mà người ta an vui hạnh phúc, à, thì mình thấy mình, mục đích mình yêu thương người ta tại vì mình muốn cho an vui hạnh phúc. Và bây giờ đó em con đó nó được an vui hạnh phúc khi nó tu, thì tại sao mình nói mình thương người ta, mình tước mất cái sự an vui và hạnh phúc vào đây, mình kéo họ về vào chúng ta, nó cũng hay vậy đó. Thế là rồi nói là trả lời đây, nó không, không trả lời đâu. Khi mà con biết là con bé nó nhiều tình cảm đó, con mà trả lời đó nó nổi đọc được cái chữ con là nó trở về à? Nó không mà tu đâu, anh chàng này vậy đó. Thế là đó, ông trả lời thì bắt đầu nó tu luôn. Mà lúc trước đó mới tôi định tu vô duyên mấy tháng thôi, mà bây giờ nó tu luôn, nó kéo dài là tới là hai mấy năm rồi đó. À, thành ra cái vị nào đó à, muốn mà thử mình coi thử mình như thế nào, đi tu vô duyên đi, tu vô duyên thời gian thôi. Mà chưa là nhà thì chúng ta đi tu vô duyên đó, mà chưa thấy à, 4 năm cô đó mà tu vô duyên thôi, mà bây giờ tu luôn á. Bây giờ tu luôn đó. Thì bây giờ đó quý vị nào đó mà muốn biết tâm mình như thế nào, cứ tập đi tu vô duyên đó, đâu tu luôn đâu, phải không? Thành ra cứ đi tu thử đây để mà biết. Tại nhờ nó tu đó, nó quán sát rồi đó, mà nó thấy cái hạnh phúc quá, mà tốt nhất là hạnh phúc mình thoát ly mọi cái sự ràng buộc của gia đình, thoát ly với những tất cả những chuyện khác. Cứ ngồi suy nghĩ đi thì nó sẽ thấy ra nhiều lắm. Bây giờ nó nói chứ, nó suy nghĩ rồi nói là má con đó, mà cũng suy nghĩ đó, má con đó có tới 9 người con, bây giờ mà con có chồng đó thì cũng theo dòng đó, con cũng sẽ có nhiều hơn. Rồi bây giờ có nhiều như vậy, con thấy má con đó thấy 9-10 đứa con khổ hết rồi, là khổ nó nói vậy đó. Thành ra nó nghĩ nó vậy đó, mà một điều mà để cho nó cố gắng là nó thoát khỏi cái tham ái. Vậy đó quý vị, bởi vậy cho nên trong Phật giáo Thủy đó có tu vô duyên á, bên Bắc Tông có đâu, mà suy nghĩ cái đó là một cái điều rất là hay. Quý vị nào đó mà cái thử đây ha, cái đi tu vô duyên thử đi, trong bao lâu phải không, rồi mình sẽ biết. Chứ đừng có nói này trời, tôi sợ tôi vô duyên rồi tôi luôn như vậy. Không phải, mình biết là mình muốn loại bỏ tham ái, chứ mình nói là mình còn sợ tôi nếu mà tôi vô duyên rồi tôi luôn sao. Nhưng mà cái việc cái tu vô duyên thử đây, có một lần á, có một cô đó, cô mới nghe còn tới chùa, thì á chị nói bây giờ đó cô với chồng cô ly dị rồi, bây giờ con giữ đứa nó con, thì bây giờ thằng đó nó cũng lớn rồi thấy không, thì thôi đấy, mà có người nuôi dưỡng rồi, nếu mà không được thì đưa về cho ba nó, phải không? Rồi thôi cô đi tu đi, tại tôi thấy cô mà hành thiền tinh tấn lắm. Cô nói là sư khuyên nó đi, khuyên nó đi, để mà hẹn đi để hắn mà tu được là con mạnh dạn con đi tu. Cái sư mới đem cái thằng đó qua miếng đi, miếng đèn để hành thiền. Nhưng mà hành thiền nó không thích hành thiền, nhưng mà anh nói là vậy thì con có thích lấy cái vợ, nó không thích lấy vợ, nhưng mà vậy thì con đi tu đâu, nó không, con cũng chưa thích đi tu. Rồi chú nói là đó, chú nói cổ chú nói thôi mình lo tu phần mình đây, đừng có lo nghĩ nó. Cái rồi khi đó có dịp mai, nhiều khi cái rủi mà đưa đến cái mai, thì cổ làm trong immigration á, thì đó một hôm cổ mới xét hồ sơ của đó, thì cổ mới mở cái bọc ra, cái hồ sơ ra có bọc dài ngoài đó, thì một cái sợi dây cao su nó bọc đó nó bung ra, nó trúng vào con mắt cổ, thì cổ nó còn thấy rất đau. Rồi cổ xoay gương lại thấy cặp mắt của nó đỏ cả, nó đỏ hết á, đỏ hết cả đồng đó. Thì cổ sợ quá, cổ về cổ nói với sư nói sư đã gặp 2-3 người gặp trường hợp này rồi, Nhưng mà cái này đó, nó là cái mắt mảnh nhạy đó, cái máu bầm vậy thôi, chứ mà chịu khó thời gian chỉ cần nhỏ muối rồi thôi đó, là hết. Nhưng mà cô thấy đang mắt vậy đó, cô lại lợi dụng cái đó, cô suy nghĩ phép, cô thấy mắt hả, cô cho nghĩ phép một thang. Thế cho nên vậy đấy, đó là nhiều khi cái dây nó vô đây mà cái dương mai đó để cho mình làm được tốt đẹp. Chứ nói thầy bây giờ ở nhà nghỉ phép đi, phải không? Thôi đi qua cái điện với sư đang hành thiền đi. Thế cô nghe sư, cô đi với sư qua miếng điện. Rồi cô cho nói bây giờ qua anh viện thôi, đi qua chỗ này kia đủ rồi, thôi bây giờ đi vào hành thiền đây. Thì cô nghe cô đi vào hành thiền. Thì cô vô hành thiền đó, thì cô thấy mấy người miếng điện, các vị nào thấy đó, thì những người cư sĩ mà tới hành thiền đó, họ cũng ăn mặc bộ đồ khác, họ mặc cái váy dưới màu nâu, rồi trên này cái áo màu như áo màu trắng á, rồi họ choàng thêm cái khăn nữa là cũng màu nâu. Rồi cậu nói mình ở đây thôi, bây giờ mình nhờ họ may cho mình bộ. Thì cậu xuống cậu nói với cái bà làm bên văn phòng á, nhờ bà may. Thì nó dễ lắm, nội là chiều nay ngày mai có rồi. Thế đến khi đó, nội ngay buổi chiều đó, bà tới vừa nói gọi nó ra đồ đạc đó, tôi nhờ ta mai hết rồi đó. Rồi đây bây giờ cô đi cạo đầu đây. Nói cạo đầu chi, tôi đâu có muốn xuất gia mà cạo đầu. Thì mà nói rõ ràng, cô nói tôi là cô muốn xuất gia mà mới nói tôi dám rửa. Bộ tôi không biết tiếng Anh, cô nói tiếng Anh tôi nghe tôi hiểu chứ. Cái hai người cãi một lát rồi bà nói, mà khi đó bà nói là chắc có lẽ cái kiểu gì đó, trước này cô có số cô phải tu vô duyên á, thôi bây giờ đó thôi đã đồ đạn sẵn rồi, thôi cô tu vô duyên, là tôi đã xin ngài Kunala rồi để cho cô vô duyên. Mà cô nhớ là đây là một cái vị thượng tọa, phải không, khó có dịp mà được tu với ngài đó. Ở bên Miến Điện ai họ cũng cho vị này là một vị thánh, ha. Thôi đi, nhưng mà cái dịp này nó rủi, nhiều khi nó có cái may trong đó, ha. Đi tu vô duyên mấy ngày đây. Thì có vô tu vô duyên, rồi còn nói sư rồi con vô tuần. Thì có tu được tuần rồi đó. Thì khi nó ngày Kunala, ngài nói là cô hành thiền tốt lắm, ha. Từ xưa nay tôi thấy chỉ có vài người mà được hành thiền như cô thôi đó. Cô sao mà có may mắn mà cô hành thiền được tốt đẹp vậy. Cái là ngày nó thôi ở thêm đây. Thì có cũng nói sơ rồi cô ở thêm mình muốn ở thêm lại thì phải đi đổi máy bay. Cái là trên đó cô ở yên đó, chưa đi đổi máy bay chưa, đổi máy bay rồi cô ở thêm tuần nữa. Thì tới gần cái ngày mà cô lên cô xin ra đây thì ngài Kunala nói ở thêm đi, thấy không, cô đương tiến triển tốt lắm. Thì có nói thôi mình nghe theo lời ngài, mình ở lại thêm đây. Rồi ở lại thêm lần thứ ba rồi, ngài đương tốt lắm, đừng có bỏ qua cơ hội này, khi nào cho nó thành công rồi về. Thì khi nó cổ mới nói đi xe của nó nhờ chứ đổi vé nữa, thì sẽ xuống đổi vé nhất định nó bám cho mà nó làm phiền tôi quá. Đổi thì tôi đổi lần rồi, đổi tôi 3-4 lần rồi. Rồi là chú nói thôi bây giờ cô đi xuống cô năng đẩy này. Thì cô cũng xuống cô năng đẩy và nó nhất mình 5 triệu. Thì cô nói thôi như vậy thì ngày mốt á cô sẽ chuẩn bị cô hoàn toàn có đề về. Nhưng mà không được như vậy, thì cô cũng nhắn người nói là bên ngày Kunala nói là bám cho đây về, bám cho ở lại. Nhưng mà tự nhiên đó sáng hôm sau, không đáng lẽ buổi chiều nó cô đi sáng hôm sau đó cái bà nó bà tới chỗ trường thiền thật sớm, bà tới bà năn nỉ nó cô bây giờ cô ở lại anh thiền đi, rồi cũng muốn đổi vé cả 100 lần tôi cũng đổi cho cô đó. Tại hôm qua mà tôi không cho cô đổi vé hả, tại sao tôi đã không cho người ta đổi vé nhiều người rồi mà tại sao tôi không cho cô đổi vé? Trong lòng tôi nó xuống sàn lắm, nó nóng nảy hết sức ra, ngủ không được. Không được, tự nhiên tôi nghĩ đó, người ta muốn ở lại đây họ hành thiền, phải không? thì mình phải giúp đỡ cho họ, thì mình đổi vé có gì mà mình làm. Thì cô mới tới, cô nói năn nỉ cô đi, cô hãy ở lại đây. Thì cô nói thôi, đổi thêm cho tôi một tuần nữa, thì có hành thiền tuần nữa. Rồi thì khi đó ngài Kundala nó thôi được rồi đó, đi về đi, khi nào có dịp rảnh qua đây. Rồi sư nói vậy thì đi về, cô nào không muốn tu luôn chứ không muốn đi về nữa. Rồi sư nói là bữa trước mà cô nói, mà cô nói là thằng con cô mà khi nào cũng đi tu cũng đi tu chứ em thôi bây giờ để cô sợ của nó không, cho nó đi tu ăn thứ gì. Con ở đây thì một tháng con chỉ tốn nhiều lắm 200-300, mà con cũng có tiền, con tiền ngưu con cũng có, con tiền con cũng có để dành, còn thằng đó thì phải không, thì giao lại cho ba nó chứ có gì đâu. Thành ra khi mà cái tâm mình hiểu biết tốt đẹp rồi, nó tìm đủ cách đó, nó bảo vệ cho mình đó, để cho mình được đi tu. Rồi bắt đầu đó là cũng mới đi tu luôn, mà thằng con cũng đâu đi tu bây giờ đâu. Thành ra cái gì đó cứ tu vô thân thử đi, thấy không? Rồi cái vị mà thấy được một phần giáo pháp này đó là nhất định là cái vị sẽ quyết định, là tu luôn. Bởi vậy trong Phật giáo Thủy đó có tu vô duyên hai gì lắm đó, đàn ông cũng được tu vô duyên mà đàn bà cũng tu vô duyên. Ở đây cái chùa nào vậy đó phải không, mỗi năm chỉ cho tu vô duyên một tháng đó, mà mỗi năm như vậy là có bao nhiêu người mà sau cái tu vô duyên một tháng đó ở lại. Sư nói về nam á, ở đây đó có nhiều người ở lại không, muốn tu luôn đó hả? Còn lại 10 người. Còn lại đó, mà năm nào cũng có vậy phải không? Thấy không? Thành cái vị đây, cái tu vô duyên thử đi. Mình nhớ là cứ quyết đó, đừng có sợ tu rồi là mình thấy giáo pháp rồi mình phải tu luôn đó. Cứ tu là cứ cố gắng tu để hành thiện cho tinh tấn. Thì cái gì nó đến nó sẽ đến. Đó, khi đó mình đi tới chỗ đó phải không, thì mình quan sát vào cơ thể mình, mình thấy cơ thể mình là một ổ mối, cái gì cũng dơ dãi hết. Mình tìm hết ở trong đó thì mình sẽ thấy là nó dơ dãi lắm. Đây là mấy giờ rồi? Bây giờ 10 thôi ha. Thôi bây giờ đến thôi hàng ngày mai ha. Nếu ngày mai mà hay là thấy có tiền mà chưa được nữa phải không? Thì đợi đến khi mà xin xong cuốn sách này đó, sư sẽ gửi qua cho quý vị. Hoặc là có tiền sau thì sẽ nói tiếp cho quý vị nghe. Mà bên đây là quý vị cũng có dịp mai mấy bữa trước sẽ muốn in sách kinh sách rồi đó, không có đủ tiền in, mà nhờ về đây hướng dẫn cho quý vị đó. Bây giờ nhiều vậy, bây giờ ở Việt Nam đó, quý vị phải mừng á, nhiều người bây giờ trở nên giàu có lắm chứ phải không? Có, thành ra nhờ họ giàu có đó, mình sống ở trong cái cảnh đó mình cũng được hưởng lợi. Cho nên bây giờ đó, sư nói in kinh này là rất là nhiều người mà họ sẵn sàng. Họ bỏ tiền đâu em, thành ra mình được cái dịp may đó rồi phải không? Thì cố gắng những sách kinh mình sẽ đưa đó, cố gắng lấy một coi. Sa thú lành thai. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đây đầu đảnh lễ chư Phật, chư Pháp và chư Tăng với lòng thành kính. Do lòng thành kính thành chân thật này, cầu mong cho tất cả quý vị đều an vui hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh, và nhất là có trí tuệ để tu hành tinh tấn, mau đến đời giải thoát. Sa tu lành thai. Bữa nay là cái ngày cuối của khóa thiền. Thành ra ngày cuối, thật ra ngày cuối thì chữ cuối nó nghe là cái gì nó khởi đầu, phải không? Nó cũng có chấm dứt. Thành ra bây giờ chấm dứt khóa thiền. Chấm dứt khóa thiền. Nhưng mà nói là chấm dứt thiền là chấm dứt cái khóa thiền thôi. Cho việc hành thiền của quý vị vẫn tiếp diễn, phải không? Rồi đây là bây giờ sư là ví dụ như là sư phải đi, là sư gọi là tạm biệt quý vị à, chứ không phải bệnh viện, nó không phải là ly biệt đâu, thấy không? Đó, như vậy đó. Rồi quý vị có ăn thiền, rồi sư sẽ về, sư gặp lại quý vị à, thấy không? Nha. Nói quý vị nữa, tinh tấn nè, tôi muốn gặp lại sư để tôi ăn thiền. Mà cái tâm mình muốn học, muốn gặp lại sư để ăn thiền đó, mà thì cái tâm mình mong muốn vậy đó, phải không? Thì những vị thân nhân bà con của mình đó, mà nhất là những vị chư thiên đó, họ biết cái ước nguyện của mình như vậy đó, thì họ sẽ tìm cách để cho sư về đây mà hướng dẫn cho các vị. Một trong những cách là sao? Muốn về hướng dẫn cho các vị, phải không? Là sư mạnh khỏe thì sẽ hãy thả sẽ giúp cho sư mạnh khỏe, thầy về giúp cho các vị. Mà các vị mà mong muốn mà được hành thiện vậy, phải không? Thì nhưng mà những vị chư thiên đó họ cũng làm cho quý vị có sức khỏe để mà thiền á. Tại vì sao? Thường thường mình thiền xong đó thì mình làm gì phước thiện á, như Phật tử mình có chia phước cho không? Có chia phước phải không? Thế nên mình biến thành cái nồi gạo của họ, phải không? Mà họ biết mình đó hả, họ nói sao thấy mấy thằng bé này, cái con bé này nó nhỏ vậy đó mà sao nó biết, nó biết là có tình thương rộng lớn, nó biết chia cho mình. Thì đối với những vị chư thiên đó, phải không? Họ lớn tuổi lắm, phải không? Thì mình xin là làm chư thiên, mình sống là cả ngàn tuổi, có vạn tuổi mà. Thì đối với mình là đối với họ là con nít, phải không? Thì họ thương mà lắm, mà thành ra con nít mà bây giờ mình thấy à, bây giờ con nít mà ai tới nhà, phải không? Không thấy thương quá, nó đem cho một cái kẹo thôi đó, phải không? Thì mình đã thương nó rồi, huống chi nó biết chia những cái phước báo của nó đã làm cho mình nữa. Tại mấy vị chư thiên nó họ đâu còn ăn kẹo, đâu còn ăn bánh, đâu còn ăn cơm, ha, họ chỉ cần phước báo thôi. Thành ra quý vị cố gắng tinh tấn hành thiền, thì nhờ cố gắng quý vị sẽ gặp được những cơ hội để quý vị hành thiền. Quý vị cái thử coi, cứ hãy mình cố gắng thiền thì nó sẽ có cơ hội để cho mình thiền. Bây giờ hôm nay mấy bữa nay đó sẽ hướng dẫn quý vị thiền, làm cho trình pháp, thì thấy quý vị hành thiền rất là tinh tấn. Nhưng mà sư nhấn mạnh vài điểm để cho quý vị nhớ mà thực hành. Điểm quan trọng là mình hành thiền minh sát này để làm gì? Để làm gì? Hả? Dạ? Để mới mang trí tuệ. Đó, cái đó là câu quan trọng đó. Đây mới mang trí tuệ. Thấy không? Trí tuệ mình cũng có sẵn. Rồi, bây giờ thì mình chỉ mở mang nó thôi. Mang thôi. Mà mình mở mang ra, nhưng mình cứ vừa có sẵn vậy, nhưng mà chưa đủ. Thì mình dùng những cái có sẵn rồi, phải không? Để mình thêm. Cũng giống như mình học lớp nhỏ rồi, phải không? Bây giờ cố gắng dựa vào những kết quả của lớp nhỏ đó rồi mình học cái lớp lớn hơn Thì bây giờ đó, quý vị mấy hôm nay qua đình pháp thì thấy quý vị hành thiện rất tốt đẹp. Thì bây giờ sẽ nói thêm quý vị nữa là bây giờ đó phải chú ý đến cái chân đế, trong hành thiền không chú ý cái tục đế đâu, nha. Mày nhớ rõ vậy không? Ví dụ như mình thiền là gì, để em làm cái gì, để mình thấy rõ được mọi sự vật ở trên thế gian này nó đều vô thường. Mà vô thường là thế nào, làm sao thấy vô thường? Làm thấy cái trước nó khác cái sau là vô thường, phải không? Trước nó vậy, bây giờ nó khác rồi mới vô thường. Còn trước với sau mình cũng giống nhau thì có gì vô thường đâu, phải không? Mà hai cái trên thế gian này gồm nhiều thứ lắm, nhưng mà mình chỉ thấy được hai cái, mà thật sự là chỉ có hai cái rồi, đó là vật chất và tâm. Thành ra khi mà mình học á, mình học mà học về vi diệu pháp đó, thì những câu mà giống như những câu mà học cho dễ nhớ đó, thì mình đọc nè, tất cả đều là pháp, có nghĩa là tất cả mọi chuyện thế gian đều là pháp. Mình nghe chuyện tên là cái chữ nghĩa vậy đó, là mọi sự vật, cái chữ là pháp, thì mọi sự vật đều là pháp. Rồi đọc tiếp câu thứ hai là pháp chia làm hai, chân đế và tục đế. Chân đế là gì? Là sự thật tuyệt đối. Còn tục đế là theo tên gọi thôi, mình đặt tên cho nó thôi. Chứ thiệt sự nó không có. Nhớ là tất cả đều là pháp nè. Pháp chia làm hai, chân đế và tục đế. Chân đế là gì? Chân đế, người nào thấy được chân đế là thoát khỏi cảnh khổ này. Chân đế là niết bàn. Thế mình chưa thấy, thôi mình để qua một bên. Bây giờ mình học tục đế. Tục đế là gì? Niết bàn là các pháp vô vi, và tục đế là pháp hữu vi. Quý vị hay đọc những câu pháp cú, các pháp hữu vi thật không bền vững. Pháp hữu vi là gì? Pháp vi là, nói như vậy là pháp hữu vi là vật chất và tâm. Thế đừng có hiểu pháp vi sao vậy đó. Các pháp hữu vi là vật chất và tâm, và đặc tính của vật chất là gì? Là nó luôn luôn biến đổi, không biết rồi, mình không thể điều khiển hay kiểm soát được nó. Nhớ lại được, mình thiền đây này, mình để thấy là trên thế gian này chỉ có hai cái pháp mình thấy là vật chất và tâm. Vật chất đặc tính của nó luôn luôn biến đổi, luôn luôn biến đổi, nhớ không? Luôn luôn biến đổi. Thì mình thiền đây đó để mình tìm ra vật chất luôn luôn biến đổi. Có người nói tôi thấy vật chất biến đổi rồi, nhưng là mới mình thấy sơ sơ thôi chứ chưa thấy thật đâu. Nếu mình biết rõ vật chất biến đổi thì khi đó hả, mình mất cái gì mình còn tiếc nữa không? Có tiếc không? Như vậy là mình chưa thấy, nó luôn biến đổi, không có đó rồi mất đó, phải không? Mà cái thay đổi cái trạng thái, ví dụ như chẳng hạn nhìn thấy sư nè, hôm qua hôm nay có thấy khác nhau không? Hả? Khác hơn rồi đó, phải không? Rất khác hơn. Hôm nay thấy sư già hơn không? Hả? Tại vì mới thấy sơ thôi, nhưng bây giờ nếu mà sư chụp một ảnh ngày nào sư chụp tấm là chụp tấm, sư sắp là năm 365 tấm à. Thì quý vị thấy cái tấm mà tấm năm đầu, cái đầu tiên phải không? Đến tấm 365 quý vị mới thấy rõ, đã già rồi, phải không? Có phải không? Còn bây giờ mình chưa thấy, nhưng mà nó đương già lần lần á, già lần. Rồi đó, đến khi nào già rồi khi đó mình mới thấy. Bây giờ mình thiền mình thấy nó đương già lần đó, phải không? Nó già lần. Thế như vậy, nó già lần sao? Thì nó đi tới quả chết. Thành ra bây giờ mình thấy này, mỗi lần năm hay Tết đấy đó, đừng có mừng nữa, sắp chết rồi, phải không? Cứ mỗi năm tới là gì? Mình đi tới gần, phải không? Thành ra chữ chết đó có bằng ít sao đó, thay đổi chữ T là Tết đó, Tết là chết ha. Như vậy mình mừng Tết rồi mình thấy là trật trật á, phải không? Mình phải buồn vì chết chứ, phải không? Phải buồn chết mới đúng. Nhưng mình tưởng vậy tại mình thiếu trí tuệ, phải không? Thành ra mình thấy cả cuộc đời mình ăn Tết được bao nhiêu lần, À, mấy nhiêu lần? Mình nhiều lắm là bao nhiêu? Được 200 lần phải không? Được không? Hả? À? Hiện tại theo Đức Phật nói, hiện tại tuổi thọ trung bình của mình là 74 tuổi, cho đến bây giờ đó 100 năm nữa đó thì tuổi thọ mình tụt xuống còn 73 tuổi, cứ 100 năm là tụt xuống 1 tuổi. Vào lúc mà Đức Phật sinh ra đời đó là tuổi thọ mình là 100 tuổi. Bây giờ đó tuổi thọ mình còn có 74 tuổi thôi. Thầy ra những người nào mà trên 74 tuổi rồi phải không? Đó đưa tay sẽ coi này, người nào trên 74. Thấy không? Như vậy những tuổi thêm đó là phước báo rồi đó. Những gì mình làm trong cái đời sống ngày tới 74 tuổi thôi là tuổi thêm, đừng có làm nữa, phải không? Cố gắng mạnh thiền, mình nhờ phước báo lắm rồi mình mới được thêm vậy. Thành ra đó, những người mà thấy mình cần sống, mình cần khỏe đó, phải không? Thành biết mình có phước lắm mới được vậy. Bây giờ coi thử ở trên thế gian này, có rất nhiều người không có sức khỏe bằng cái vị, phải không? Đừng nói gì, coi thử những người cùng tuổi mình đó, có những người được nào được như mình vậy không? Thành ra mình biết cái chết nó gần kề. Thành ra mình thiền là gì? Để mình thấy cái chết nó gần kề mình rồi, để mình hiểu ra được cái điều đó. Hiểu ra được. Cho nên nó phải không, khi nào mà ai mà chửi bới cái vị phải không, mình nói thôi ta sắp chết rồi, phải không? Ta cố gắng thành thiền, ta nghe lời chửi bới nó chỉ cho mệt, phải không? Phải nhớ vậy đó, sắp chết rồi thôi. Mà khi nào đó nếu mình nghĩ được nó nói, cái người mới chửi mình thôi, tội nghiệp quá, sắp chết rồi, thôi ta đừng giận nữa, có được không? Có hai cái chị em nữa cùng sinh ra mà song đôi, mà hai đứa đều đẹp, mà lớn lên hai đứa đều học giỏi hết, mà nó ganh tị nhau, đứa này là nói xấu đứa kia đủ thứ chuyện hết á. Thì mẹ nó mới thấy con cái mình nhà nó gòm nó không nghe. Nhưng mà một bữa nọ đó đưa nó đi hai đứa đi khám bệnh. Thường thường ở đây là mình không chịu đi khám bệnh hàng năm á, nhưng bây giờ đó là cũng nên đi khám bệnh hàng năm, đi khám bệnh hàng năm để kịp tìm ra cái bệnh mà nó mình thấy thì nó đi khám bệnh hàng năm. Khám bệnh xong xuôi rồi đó thì mọi người đi ra ngoài, bác sĩ nói là được rồi, để tôi thấy cũng có gì nặng. Nhưng mà riêng cô chị đó tôi phải khám kỹ hơn. Rồi em ra ngoài đó chìm một lá khám xong xuôi nữa, rồi ông cả đợi cái tiếng đồng hồ đó mà ông ra, rồi ông nói cái cô đó phải khám tiếp. Thì nhưng mà ông ra ông nói trước nè, ông nói là tại sao mà tôi phải khám lâu rồi, bởi vì cô này đó có bị một cái bệnh mà về sau đó cái dây thần kinh của cổ đó nó không hoạt động nữa, nó sẽ yếu đi. Thành ra ví dụ chẳng hạn như mình rỡ gì mình biết nóng phải không, giờ dây thần kinh nó mạnh đó, mà bây giờ dây thần kinh yếu rồi thì rỡ nóng cũng không biết, rỡ lạnh cũng không biết. Ai cứ chích mình đau nữa mình cũng biết. Thì có những người họ bị bệnh như vậy. Thì ông ra ông báo, ông nói là tôi thấy là khi nãy coi là bây giờ coi kỹ lại nữa, chắc chắn là cô đã bị mà một giống như 100% là tôi thấy là 99% là cô bị bệnh đó rồi. Thì cô sẽ chết một ngày gần đây, nhiều lắm là 5-6 tháng rồi. Vậy thì đó biết là cô sắp chết vậy đó. Người trong nhà nó thương còn chút xíu, nhớ là đừng có làm cho cổ giận dữ. Hễ mà cổ giận dữ lên đó là cổ mau chết hơn. Nói vậy đó. Nói vậy thì ông dặn người trong nhà vậy đó. Thì khi đó là khám xong xuôi rồi, ông ta ông báo tin đúng rồi, cô nó bị bệnh vậy. rồi cũng ổng cũng gãy ổng là thôi nó bị sao chứ giờ thằng kênh á đưa tay vào lửa cũng không biết à, họ lấy đồ chích mình cũng không biết, họ cắt cái tay mình cũng biết nữa, cái dây thần kinh nó bị liệt rồi. Vì thế đây có nhiều người đó không có liệt hết chùm, không bị mấy chỗ khác, nhưng mà có những chỗ trên cơ thể họ rồi không thấy đau đớn gì nữa đó. Có những người họ bị như vậy đó à, hoặc hay bị liệt đó. Thì cái cô em đó cũng nghĩ đó nè, thôi chị mình sắp chết rồi, phải không? Thôi bây giờ đừng có ganh đua với chị nữa, mình chết rồi, phải không? Để cho chị mình sống ngày nào là tốt ngày đó. Thì tự nhiên là cô ngồi nghe nói sao cô khóc, mà bữa trước là cô bực mình nên ganh tị lắm nè. Thì bắt đầu cô về đó, mà chị mà ganh gì nữa đó cũng im lặng, cái gì cũng nhường cho bà chị hết đó. Nhường á một thời gian thôi à, thì bác sĩ dặn rồi mà đừng bao giờ để cho cô nó giận dữ, cô giận dữ mau chết. Thì được 5-6 tháng thì tới năm sáu tháng rồi thì bác sĩ mới nói ủa sao bây giờ thấy cái bệnh con khá là thích đỡ nhiều lắm á, mà rồi cái đi tiếp nữa thì cái cô của em á cô thấy thương chị quá, thấy không? Bắt đầu nó nhờ mình nhịn nhục chị mình đó, thấy không? Mình không cãi cọ nên vậy đó, cho nên mà chị mình mới được sống lâu vậy. Thì cô cố gắng cô nhịn nhục nữa. Cô nhịn nhục nữa rồi tới cô đó cô đến khi khoa học thi ra trường rồi mà bệnh nó cũng chưa tên. Rồi đến khi mà cô có chồng đi nữa, sinh 2-3 đứa con rồi bệnh cũng chưa tới. Bệnh cũng chưa tới. Bởi nhờ cô không ganh tị đó, không làm cho cô đó giận. Thành ra thế là cái ông bác sĩ là ông bác sĩ tâm lý à, ông thấy trong nhà đó bạn thân đó đồng thấy trong nhà ồn ào quá à, thì ông mới nói vậy để cho nó hai chị em nó phải tranh đua nhau ha à, ông làm vậy đó, ông là bác sĩ tâm lý mà ông biết rõ rồi. Thì bây giờ mình muốn mà trong nhà yên vui phải không à, thì mới nhìn mới là em tôi đó thấy không, nó bị bệnh nặng sắp chết rồi, có phải không? Mẹ tôi đó bị bệnh nặng sắp chết rồi, ba tôi cũng sắp chết rồi, mình cứ nghĩ chừng đó thôi đó à. Nhưng mà mình á, nếu mình nghĩ vậy không được thì mình nói ta cũng sắp chết rồi, có được không? Đó, ta chết rồi à, thì mình biết vậy đó. Thì bởi vì cái pháp một quán tưởng về sự chết đó để giúp đỡ cho mình hành thiền được tốt đẹp, giúp đỡ cho cái hạnh phúc mà càng ngày càng có. Thành ra đó mình thiền gì là để gì, để mình thấy mình sắp chết tới nơi rồi, mình ngồi phải không, mình thấy nè, mình thấy hơi thở mình ra phải không, nó tới mất, tới mất mất, không phải là nó đợi mấy chục tuổi mới chết đâu, hiện tại đang chết đó, hiện tại đang chết đó, cái mất dần dần thấy không, mất dần dần. Mình càng chú ý rồi đó thì thời gian sao mình thấy ngày xưa đó có thể sức khỏe mình khác, mà bây giờ thấy sức khỏe mình khác, nó thay đổi không? Rồi mình tập ra lấy đi một lúc đàm thấy nè, tất cả mọi sự vật trong thế gian nó đều vô thường. Rồi tình thương mình nó khởi dậy. Thì khi đó mình không muốn làm khổ ai hết, khi đó mình thấy được chân lý. Thành thiền này mục đích là gì? Để thấy rõ chân lý là gì, thấy rõ là mọi sự vật trên thế gian nó đều vô thường. Rồi, nhớ là nhấn mạnh cái điểm đó, phải không? Thành ra hôm nay mấy ngày nay sẽ tới sự thấy việc nhiều vị nói, những việc hành thiền tốt lắm. Nhưng bây giờ mình nói là hãy chú ý cái điểm chính trong việc hành thiền đó là thấy sự vô thường, phải thấy sự vô thường. Còn mà mình thấy tôi hỷ lạc đó là bỏ đi hết, chăm chú ý về vô thường. Thành ra bất kể mình thấy cái gì đi nữa, thân tâm mình an lạc lên nữa, thì mình nhìn vào thân tâm an lạc mình thấy nó cũng vô thường, nó cũng biến đổi. Mà thấy cái tâm sầu rĩ của mình nữa thì mình cũng nhìn vào đó để thấy cái tâm rầu rĩ của mình tan mất. Nhiệm vụ mình là làm chừng đó thôi. Nhiệm vụ mình biết là mình nhìn vào sự vật để thấy vô thường. À, cứ chửi cho tôi phải không? À, cố gắng làm vậy. Mấy cái kia là phụ hết. Thí dụ nè, con nhìn một lát rồi con thấy tâm con an lạc quá, thì đương nhiên tâm an lạc nó sẽ đến. Thì như vậy đó, mình thấy lợi dụng an lạc đó, mình nhìn vào cái an lạc đó để em thấy nó vô thường vô thường, để nó biến đổi. Còn ngay cả mình gặp đau đớn phải không, thì mình nói ồ đó là đề mục tốt, tôi nhìn vào đó để tôi thấy nó thay đổi. Mà cái mà đau đó phải không, nó còn dễ cho mình chú tâm hơn là cái an lạc. Cái đau mình nhìn vào đó phải không, thì mình thấy tôi muốn nghĩ đến cái khác, tôi nghĩ bụng mà không được, mà nó cũng đưa tâm tới cái đau. Thì đó là đề mục tốt để cho mình thiền. Thì mình nói quý vị nè, tất cả những nghịch cảnh, tất cả những điều gì mình không hài lòng về thân, về tâm, đó là đề mục tốt để cho mình giác ngộ. Bởi vì mình gì? Mình thấy vô thường đó mà. Khi mình thấy vô thường rồi thì mình sẽ thấy khổ. Bạn biết ai cũng vậy đó, ai cũng phải chịu điều đó. Thành ra đó, như sư cô nói đó, mình hành thiền là gì? Để mình có trí tuệ. Để em có trí tuệ. Chứ không phải mình hành thiền để được an tĩnh. Nhưng mà khi mình có trí tuệ thật sự đó, thì mình biết rồi đó, thì mình sẽ an tĩnh, hạnh phúc nó sẽ đến với mình. Tâm thấy vô thường rồi, quý vị cứ cố gắng tập rồi. Nếu mình thấy mà mình tin, mình đi gặp những người ở trong trường thiền này, cũng có những vị hành thiền tiến bộ lắm. Thấy gặp những vị đó, hỏi thì quý vị sẽ tạo thêm cái đức tin này để mà thực hành. Thế như vậy đó, mình thiền là gì? Chỉ thấy là gì? Để thấy nên mọi sự vật nó đến đi, nó đi vô thường. Còn mấy kia là phụ hết á. Có nhau đại sư nói cho vị cái điểm đó. Ví dụ như mình thấy, mình bắt thấy một cái gì phải không, mình nhìn vào qua cái đó, nó có vô thường không? Nhưng mà sư nhắc lại một sự vật, ví dụ như cái nhà cửa, mình làm sao mình thấy vô thường phải không? Mình phải đợi lâu lắm, tại một năm, ít nhất cũng đồng năm mình mới thấy cái tường nó cũ. Còn cái cơ thể này mình dễ thấy lắm. Và vậy Đức Phật mới nói hãy nhìn vào cái cơ thể này để mình thiền. Ở mấy người ở ngoài thấy không, chứ không nói với quý vị nhiều lần, nóng lạnh làm sao anh biết được phải không? Bây giờ gió mà nó thổi tới mình biết nóng lạnh, nhưng mà cũng phải cái thân nó mới thấy nóng lạnh chứ. Vậy thì đừng nhìn ra bên ngoài nhiều, phải chú ý vào đó, cái cơ thể mình đó. Thì Đức Phật nói là cơ thể mình là một cái vũ trụ nhỏ, nó có tất cả mọi đặc tính của vũ trụ, nó nhỏ dễ nhìn hơn. Mà những đặc tính của vũ trụ là gì? Nó chia làm hai, vật chất và tâm, phải không? Vật chất, cơ thể mình có vật chất, cơ thể mình còn dễ thấy tâm hơn nữa. Do đó đó, đừng có nhìn đâu xa, cứ nhìn vào cơ thể mình. Thì cứ nhìn vào cái bụng phồng xẹp, hoặc là nhìn vào cái hơi thở ra vào không còn đó, để em thấy, không tới nó mất, không tới nó mất. Vì dòng chú ý nó mũi, phải không? Thì mình thấy hơi thở cọ ra, không còn cọ mũi. Tiếng cọ nó chạy, phải không? Nó chạy. Nó chạy, mình mới thấy. Mình mới thấy được là nó nóng lạnh, thấy nó cứng mềm, mình mới thấy thay đổi được. Đó, là cái đề mục của mình trong mũi đó, là để cho mình thấy. Bởi vậy cho nên nhớ đó, hành thiền phải không? Thứ nhất rồi lần rồi, chú ý vào những điểm trong mũi đó, chứ không theo hơi thở đi vào đi ra. Yeah. Tại khi mình theo hơi thở đi vào ra là tưởng tượng không à. Bây giờ quý vị thử này, hít vào một cái, mình chỉ cảm giác nó trùng mũi thôi, làm sao mà hơi nó vô trong được, ngồi được. Cũng như khi mình ăn á, phải không, mình nhai đồ ăn, nó tới ngay cái cổ thôi đó. Còn cái giai đoạn mà từ cái cổ nó chạy xuống bao tử á, mình không thấy được đâu, mình không cảm nhận được. Thành ra khi mình tới anh hành thiền đây, nghe những lời giảng giải phải không? Phải nhớ. Có nhiều người quý vị thường thường hay đọc sách này kia đó, nói là khi mình hít hơi vào phải không? Rồi tới ngàn quả tim thì mình biết, nó xuống cái bụng mình biết, khi thở ra nó nằm ở bụng mình biết, nó tới ngàn tim biết, nó tới ra từ mũi biết. Tại sao mà họ chỉ vậy? Thì ở trong cái phương pháp hành thiền đó, trong cuốn Thanh Tịnh Đạo đó, không? Ở trong phần là nói này, những người nào làm như vậy đó loạn tâm, mình chịu qua khúc sau, mình qua đó như vậy, thế thành ra là mình trật. Đáng lẽ là về sau này là mình phải nói này, đừng có làm như vậy loạn tâm, mà đừng theo dõi hơi thở đi vào mũi rồi tới tim rồi tới bụng rồi từ bụng đi ra, cái đó là toàn tưởng tượng không à, mình không thấy được đâu phải không. Nhưng mà cái câu văn ngày xưa đó họ biết vậy đó, rồi mình hiểu lầm, họ nói là nếu mà làm ai như vậy là loạn tâm. Qua cái câu cuối cùng á, cũng như có một ông đó, ông mới bắt đầu làm thầy thuốc, ông hay quan sát là, thì một hôm nọ đó, ông thấy cái người nó đau bụng, thì ông dở ông sách ra nói là phúc thống phục nhân sâm, nói là đau bụng uống nhân sâm rồi thì ông đọc vậy đó, ông cho người ta uống nhân sâm, mà hễ đau bụng uống nhân sâm vô là chết á. Thì ông bị người ta kiện, thì đem ra gặp ông quan, ông quan mới là người ta kiện ông đó, là ông cho người ta uống thuốc mà người ta chết đó. Ông cho uống thuốc gì? Tại cái ông này ông cũng biết thuốc mà. Hôm nay tôi quan sát đàng hoàng nè, phúc thống phục nhân sinh phải không? Nhân sâm, đau bụng thì uống nhân sâm. Rồi hôm nay tại sao ông có kỹ lập đã tan sao đi, nó thì chết cái chuyện nó cho vậy, nhưng mà biết tăng sao. Thành ra học cái gì học cho kỹ càng, là cái chuyện đó là cái chuyện mà về thầy thuốc đó. Trong mấy mà dạy thầy thuốc ở Việt Nam là Hải Thượng Lãng Ông đó, ông cũng nhắc lại câu chuyện đó, phải học cho đàng hoàng chứ học nó chừng rồi thấy đem đó, nó là đau bụng uống nhân sâm thì chết, mà chỉ thì chết nó nằm ở bên một tăng khác nha, phải nghiên cứu cho kỹ càng vậy đó. Cũng như nhiều người đi dạy thiền rồi là phải nói ngồi thiền phải xích kiết già lưng dựng thẳng, mà nhưng mà trong kinh đâu có nói vậy. Nhưng mà mấy vị thiền sư nè bây giờ đó cứ bắt ngồi kiết già, rồi khi đó sư coi ngay trong cái cuốn mà dạy thiền mà từ tiếng Pali đó họ chuyển qua tiếng Anh, thì thấy đấy là cái vị Việt Nam đó cũng dịch theo cuốn tiếng Anh đó. Khi đó sư hỏi ngài thiền sư sư đó, thì đó Pali rất là giỏi, thì tôi nói bạch ngài nói đó hả, khi ngồi thiền không cần ngồi kiết già, ngồi kiểu gì thoải mái là được rồi, mà tại sao trong đây đó là nói nè, ngồi thiền lưng dựng thẳng hai bàn chân để lên vế, ma vương thấy cũng sợ. Trong Thanh Tịnh Đạo đây vậy đó, thì nghe có phải ngồi mà hai bàn chân để lên vế và ngồi kiết già không? Thì khi đó là ngài thuộc lòng cái cuốn mà dạy thiền, thì nói để ngài quay lại nè, ngài quay lại thì người nói cái ông sư nhà Nam Ly này đó, ông người Anh, rồi ra ông dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh, rồi ông dịch đến cái chỗ phần thơ đó, rồi ông bí vận cho ông làm vậy cho nghe. Dạ, trong thơ nói dùng chữ khác đánh tật á, Thành ra Ngài nói đó, khi mà coi kinh sách của Đức Phật á, đừng coi cái kinh mà họ làm thành văn vần rồi, phải coi mà văn xuôi đó, rồi mình phải đối chiếu lại với tiếng Pali. Thì té ra trong kinh chính đâu có nói ngồi thiền lưng dựng thẳng đâu, ở đâu có hai bàn chân để anh vé đâu, chỉ ngồi, trong đó chỉ nói ngồi xếp bằng thôi. Nhưng vậy nên họ dịch ra, họ dịch như vậy làm rất nhiều người khởi sai. Họ nói tôi quan sát đó mà, quan sát. Thành ra quý vị coi trong sách phải không, chưa có đủ đâu, mình phải đi gặp những vị mà họ kinh nghiệm rồi, họ dạy cho mình. Rồi khi đó mình coi sách, mình thấy trong sách nói vậy như kia đó, rồi mình bàn luận với cái vị đó. Nhớ là nhiều người đó coi sách rồi dạy thiền, coi sách ra là để mình thiền, thật nhiều lắm. Ví dụ như là cái vị mà nghiên cứu đó, thì có một lần trong thời kỳ phải không, Đức Phật đó, 3 tháng mà trước khi mà nhập Niết Bàn đó, thì cái đoạn kinh đó họ ghi lại 3 tháng là Đức Phật đi tới đâu dạy gì, đi đâu dạy gì. Thì Sư Quang nói thì thấy là có câu mà Đức Phật dạy nhiều nhất á, là câu đó Đức Phật nhắc lên là phải hành trì giới định huệ. Thì giới định huệ thì sẽ đọc cái bài án của Ngài Minh Châu thì cũng nói hành trì giới định huệ, thì trong đó có câu vậy nè, mà câu đó là dịch tới gần 30 lần á, tại Đức Phật nhắc nhở cái câu đó là thấy quan trọng nhắc nhở. Đây là giới cùng tu với định sẽ thay đem đến lợi ích lớn, thành quả lớn. Định tu với huệ thì đem đến giới này tu với định đem đến thành quả lớn, lợi ích lớn. Định tu với huệ đem lợi ích lớn, thành quả lớn. Mà huệ tu với tâm thì sẽ đưa đến giải thoát tất cả mọi đau khổ. Thì lâu nay mình nghe là giới định huệ chứ ai nói chỉ tâm nó đâu. Rồi sư đem câu đó thì tới thì gặp Ngài Hồ Giác. Thì Ngài Hồ Giác nó cũng lẳng lặng đây đó. Thì nói thì bây giờ cứ coi vậy thôi, Ngài tìm cách, Ngài cũng giải thích. Ngài giải thích giới là tu định như thế nào, định tu với huệ như thế nào, huệ tu với tâm như thế nào. Nhưng mình chấp định sư không chấp nhận. Chấp nhận trong nên mình nói giới định huệ đó, ai nói là huệ với tướng với tâm đâu. Rồi khi đó sẽ coi là cái bản tiếng Anh chứ thấy cũng vậy, bản dịch Ngài Minh Châu cũng vậy. Thì sư mới tới sẽ gặp Ngài Silanda. Rồi trước khi sư gặp Ngài Silanda, sư lấy cái bản đó cũng mà bằng tiếng Pali mà dịch ra tiếng Anh của Miến Điện. Thì tôi nhìn thấy thế là những người Anh họ nói giỏi này kia chứ, họ chỉ có cái văn giỏi thôi, còn họ dịch á, những người Miến Điện họ dịch có vẻ ngây ngô vậy đó, nhưng họ dịch thẳng, họ không sửa đổi gì thêm đó. Thì trong đó tôi thấy đó là giới và cùng tu định đưa đến thành quả lớn lợi ích lớn, định tu với huệ đưa đến thành quả lớn lợi ích lớn. Sau khi đó mà tâm đã được tu qua giới định huệ rồi đó, sẽ đưa đến giải thoát. Thành ra cái câu đó thấy hai câu khác nhau. Trong cái câu chúng đâu có nói là gì tu với huệ đâu, nói trong đó là huệ và không nói là huệ tu tâm, huệ phải không, mà sau khi mình tu mà phát triển rồi đó thì tâm đó rất là an lạc tĩnh lặng, và nó thấy được rõ giáo pháp, nó sẽ đưa đến cái sự giác ngộ. Thành ra quý vị coi kinh sách phải thận trọng coi chừng nói vậy đó. Ngay mà thầy Minh Châu phải không, thầy cũng giỏi Pali lắm, nhưng mà thầy muốn dịch cho mau đó, thầy không chịu dịch coi bản Pali đâu, thầy lấy cái bản tiếng Anh đó họ dịch sẵn rồi, dịch cho khỏe nói vậy không. Thành cái kinh điển sau này đó mình dựa mà những kinh điển nào dịch cho tiếng Việt mà dựa vào bản tiếng Anh đó coi chừng đó, những cái kinh đó mình phải coi lại đó. Sư chỉ xét vài chỗ thôi mà hôm xưa đã thấy như vậy rồi đó. Phải vậy đó, những cái bài kinh mà mà dạy về về về về thiền minh sát đó, là người mà muốn đi dạy đó, nghe ông thầy rồi thì mình coi lại thử ông thầy đó là ông có dạy đúng theo trong đó không. Có rất nhiều vị đó, ngay cả Miến Điện nữa đó, cũng dạy dạy thiền sai đó, cũng dạy thiền sai. Thành ra đó, đó cái đó mình phải thận trọng. Nhưng mà bây giờ tại sao là sư hướng dẫn cho quý vị theo cái phương pháp của Miến Điện, cũng là của Đức Phật thôi. Nhưng mà cái người mà đứng ra kết tập tâm tạng đó, mà giỏi, rất tiếng Pali rất là giỏi, mà dạy thiền cũng rất giỏi, là cái ngài Ma-si, ngài làm cái hộ chủ của kỳ kết tập tâm tạng. Ai mà thường thường mình nói, ai không hiểu gì là đi tới hỏi ngài. Thành ra mình dựa vào những cái của ngài dạy đó. Thì ở trong đó ngài dạy rất là rõ, nhờ ngài dạy rất là rõ, rất giỏi vậy đó, là có nhiều người đó hành theo cho ngài là tiến bộ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đó phải không, mình phải coi chính của ngài với những người nào mà đi theo chính thống của ngài đó, chứ ngay những người học trò của ngài đó phải không, nổi tiếng bây giờ đó mà cũng dạy thiền sai. Có lần đó ngài mẹ Panita, ngài kêu một vị thiền sư mà nổi tiếng bên đó, tại vì ngài biết cái vị đó ngày xưa cũng có là ở dưới sự hướng dẫn của ngài. Ngài sau khi ngài phân tích cho biết là vậy đó, ngài nói là bây giờ mình phải dạy đúng những lời Đức Phật dạy, những điều mà Đức Phật bảo là không nên dạy đó đừng có dạy. Mà sư đó một người học hỏi kinh điển rất nhiều, Pali rất giỏi, đậu nhân bằng bất cấp cao, mà tại sao mà sư lại dạy những cái mà Đức Phật bảo là đừng có dạy mà sư dạy. Rồi ngài nói một câu để cho vị nó nhớ này, là sư đã từng đi qua Mỹ rồi, sư biết khi mình lái xe đó phải không, mình phải giữ cái lần đàng hoàng, đi lần nào giữ đó, cái lần đó đừng có lấn qua lần người khác. Cái lần xe đó mình lấn qua lần người khác là nó tật á. Rồi thứ hai nữa, sư đó sư đừng chưa phải thận trọng, chứ khi mình dạy sai đó thì chẳng khác nào đâu một cái thau nước nó đương là sạch sẽ vậy. Sư chỉ cần lấy cái tâm chấm vào trong phẩn thôi, rồi thả vào thau nước đó, phải không? Thì cả thau nước hư hết đó. Cái vị phải thận trọng vậy đó. Nhưng mà cũng được may ở chỗ này là cái vị tới đây dạy là những vị đó phần nhiều là học trò của ngài Ma-si, hay là những người mà chính được ngài Ma-si dạy với ngài Panita dạy. Ở đây đó cũng vậy đó, ngài Hải Nhân Nghiêm ngày xưa đó, ngài cũng được là chính qua bên đó học với ngài Ma-si, với học với người mà kế nghiệp ngài Ma-si là ngài Panita. Thằng ngài Hải Nhân Nghiêm đó, rồi về sau ngài Kim Triều cũng vậy, ngài cũng chính ngài con bên đó. Thì bây giờ những vị đó là họ đã chính theo những vị chính thống rồi. Rồi mấy vị sư sau này đây nữa, chính sư hay là những vị sư giới thiệu sau này cũng đi qua theo một cái truyền thống của cái ngài Ma-si. Nhưng mà có vài người học trò của ngài Panita đó, bây giờ đó họ lại dạy sai. Thì khi nào mà quý vị mà qua bên Miến Điện, muốn đi qua Miến Điện làm thiền đó, thấy không? Thì phải gặp những vị sư, nhất là có những vị sư tới đây nè, dạy. Rồi hỏi nó là đi tới trung tâm nào. Mà cũng may cái trường thiền này, thấy không? Thì thấy là mỗi năm là có những người học trò của ngài Panita, ngài Ba Si tới đây dạy. Bây giờ mình dạy lâu dài hơn nữa, mà trong khi đó cũng có những vị tới đây dạy mà không dạy theo đúng phương pháp đâu. Thì nói dạy để cái vị thần trọng. Và bây giờ trở về lại đó, khi mình thiền phải không, mình chú ý làm gì, đừng có nghe hết á, mình làm phải chú ý vào vật chất và tâm thôi, mấy cái phụ bỏ hết. Ví dụ nhân chẳng hạn mình ngồi mình chú ý vật chất và tâm, mình thấy tâm và vật chất sinh diệt thì mình chỉ chăm chú vào đó thôi. Rồi mình thấy tự nhiên là mình thấy này cái kia xảy ra thì mình chỉ ghi nhận thôi, rồi trở về lại chú ý là mũi hay là bụng để thấy vật chất và tâm. Đấy, mà khi anh thiền đó nó có nhiều hiện tượng xảy ra lắm, phải không? Thì mình thấy cái gì hiện tượng xảy ra đó, mình nó mình không nhìn vào đó mà không thấy được sự sinh diệt đó là bỏ qua. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền một lát đó, tự nhiên mình thấy ánh sáng nó tới, thường thường cái tâm mà nó thanh tịnh rồi đó thì ánh sáng nó sẽ tới. Nhưng mà cái đó là không phải là cái mình nhìn, mình thấy ánh sáng tới là biết đây là một sự tiến bộ của mình, rồi trở về lại phòng sạc của bụng. Ngay cả mình thấy tất cả cái gì đó đến mình đều thấy vậy, hay là mình thấy bây giờ thấy mình ngửi nhẹ nhàng nó bay bổng lên mây này kia đó, em biết phải không? Rồi ghi nhận thôi, trở về là chuyển động phòng sạc của bụng. Bây giờ quý vị nhớ là cái gì mình khi hành thiền, mình lấy cái đề mục chính đó là chuyển động của bụng, hay là mình chú ý nơi mũi, lấy đó thôi. Cái gì tới đó ghi nhận rồi bỏ ngay, trở về lại cái đề mục chính của mình. Mình cũng nhớ là nhất nghệ tinh nhất thân vinh vậy đó, một cái thôi. Rồi cái đêm thiền mình đi kinh hành, cái này là mình dở, mình bước, mình đạp. Để lúc đầu là mình còn nói dở, bước, đạp như vậy đó, thì để cột cái tâm mình vững chân. Cái mục đích là gì? Để mình thấy vô thường thôi mà. Cho nên nó lần mình sẽ thấy cái chân dở lên, mới tới đó lần mất rồi. Mà muốn thấy rõ mình thấy nó chuyển động, thì mình chú ý đến cái đến cái mắt của sự chuyển động. Thì khi em thấy cái nóng lạnh thì mình dựa vào cái nóng lạnh đó để mình thấy cái nóng nó lạnh nó thay đổi, chứ không phải thấy cái nóng lạnh không. Phải không? Mình dựa vào cái đó, mình lợi dụng của nó, phải không, để mình khám phá ra cái định luật là vô thường. Vô thường mình thấy là nó tới mất. Cái đó phải thấy vô thường, không cần cái gì nhiều hết đó. Rồi ví dụ như quý vị hành thiền, quý vị chăm chú vào cái chuyển động thì quý vị thấy, quý vị chánh niệm thấy rõ cái chuyển động. Nhưng mà lâu lâu là thấy phóng tâm, tâm chạy chỗ này kia là thấy bực mình lắm, phải không? Nhưng phải nhớ này, hành thiền minh sát để thấy vật chất là vô thường, mà cũng phải thấy tâm nó vô thường. Nếu mà tâm nó cứ chết chánh niệm vào một đề mục thôi thì làm sao mình thấy được vô thường? Tại năm mỗi lần mình thấy về tâm mà nó không nằm được đề mục, chạy chỗ này kia đó, chắc là mình phải mừng á. Mà bây giờ tôi thấy rõ tâm chạy rồi này, nhưng mà mình lại hiểu sao mình lại buồn. Nhớ cái việc là nhớ lại đây, mình thiền đó để mình thấy mọi sự vật là vô thường. Nếu mình không phóng tâm là sao mình thấy nó vô thường? Mình thấy sao là thấy là mình không điều khiển cái thân tâm mình được, làm sao mình thấy bất tự nguyện được? Thành ra quý vị thấy nhớ là trên thiền đây này, mình nhìn vào vật chất để thấy vật chất vô thường, rồi mình nhìn vào tâm thì để thấy tâm vô thường, thì đáng làm phóng tâm người nhìn mình phải mừng chứ, phải không? Mình thấy tâm thay đổi mà chạy chỗ này chỗ kia nào. Vậy đó quý vị, thay đổi cái thái độ, thấy không? Là mình phải biết rõ là mình thiền để thấy vật chất nó cũng vô thường, mà thấy tâm nó cũng vô thường. Do đó khi thiền chỉ chú ý cái đó thôi. Rồi đó, khi tâm an tịnh hay tâm tĩnh lặng hay là tâm xáo trộn này gì đó, không cần chú ý mấy cái đó, chỉ chú ý đến cái tâm mà nó xáo trộn, nó còn tới mất mất. Cái tâm an tịnh nó còn tới mất tới mất. Cái đó là mình có thể chánh niệm được. Còn mình còn nói cái này xấu quá, cái này tốt quá, không cần. Xấu cũng được mà tốt cũng được, mà cái gì mà nó vô thường là được rồi. Thành ra xin nhắc quý vị cho nhớ à, ngày này sẽ thấy, hai ngày này sẽ thấy cái gì vô đó có sự chú tâm tốt lắm. Nhưng bây giờ sẽ chỉnh lại chút xíu phải không, và thêm nữa là mình tốt ra rồi, thì bây giờ đó mình chú ý ngay vào cái sự vô thường. Mình chú ý vào sự vô thường là mình sẽ thấy khổ. Mình chú ý vào sự vô thường mình thấy khổ rồi, mình biết là mình không kiểm soát, không điều khiển gì cả, là mình thấy vô ngã. Đừng có hiểu chữ vô ngã mà có vẻ là không có tôi, không có ta gì. Đừng hiểu vậy đó. Mà mình hiểu ra vô ngã là gì? Mình không điều khiển, không kiểm soát được. Mình hiểu vậy. Mình chỉ hiểu chừng đó là mình cũng có thể giác ngộ được rồi. Rồi khi mình giác ngộ rồi đó, mình thấy đúng là vô ngã thiệt. Không có gì mà có thể làm chủ được á. Ngã là gì? Hữu ngã là của tôi, còn vô ngã là không phải của tôi. Nhưng mà bây giờ mình nói thật, sao không phải của tôi được? Thấy không? Thân của tôi nè, tóc của tôi nè, miệng của tôi nè, phải không? Nhưng mà mình nói là mình nhiều khi nghe mình phải suy nghĩ, nói cái miệng của tôi là tôi muốn nói lúc nào cũng được không? Có lúc nào quý vị thấy người ta có miệng mà người ta nói không được không? Phải không? Có thì được không? Rồi đó, thêm nữa đó, cũng đừng có dính mắc vào cái này kia. Nhớ là nhất là dị đoan mê tín không dính mắc vào đó. Nghe nó có một lần đó, ở bên Miếng Điện đó, họ nói là người ta hay bỏ bùa cho người này kia lắm. Thì có một cái bà đó, bà muốn đi tìm một cái chỗ, bà mở một cái tiệm để bà bán hàng tạp hóa đó. Thì bà đi tìm vậy đó, thì khi bà gặp một bà bạn, bà nói chị muốn tìm người này này, cái chỗ mà chị muốn tìm đó, đất của tôi đó, bây giờ đó thôi tôi để đó cho chị tới đó chị mở cái tiệm, mỗi tháng tạm bao nhiêu cũng được, không có thành vấn đề. Nhưng mà trong khi mình xây dựng xong xuôi rồi đó, hai người mới xích mắt với nhau vậy đó. Mà cái bà này bà xây dựng xong rồi mà nói, bà đuổi cái bà mà xây dựng đó đi, bà nói đất trên tôi là cái gì, xây dựng trên là cả là của tôi. Thì cái bực mình rồi đó. Bực mình rồi là nói liều mà. Thì bà này bà buồn khổ lắm. Nhưng mà khi mà bà xây dựng đó thì bà bị người ta bây giờ bà không có tiền mà trả, thì bị người ta bà bùa rồi bà nói không được, bà trở thành câm vậy đó. Không nói được tiếng nào đâu. Thì ở bên Miếng Điện đó họ nói họ có những cái đó. Thì tự nhiên có con cháu sư đó đi tới chỗ nó, mà tới thăm rồi tưởng lên nói sư bây giờ kỳ này con dẫn sư xuống thành phố đó, sư chữa trị cho bà này chút xíu. Tôi nói sư có biết chữa trị chi mà nói chữa trị, nói cái này không có gì khó, bà này bà bị câm. Tôi nói sư làm sao chữa mình câm được, mà nói là bà câm mà không phải là bà từ nhỏ mà câm đâu, mà bị họ bỏ bùa mà làm cho bà câm. Cái sư nói sao mà con hứa tầm bậy, sư là sao làm được, con hứa mà tự nhiên nói con biết sư làm được. Nói vậy thôi mình đi xuống làm thử thì khi đó sư mới lấy nước xá lợi đó, rồi sư cho bà uống, mà cho bà uống, uống xong rồi, rồi sư nói đừng có sợ mù bạn gặp ấy, mà rồi sư giảng pháp cho bạn nghe, cho bạn nghe được, là, mà bạn cũng không ấy cầm. Rồi sau khi mà thường thường mà nghe pháp rồi, thì mình đọc những bài hồi hướng đó, thì bà cầm rồi, bà đọc được đâu, tự nhiên thấy mấy người định đọc ra. Tự nhiên không biết ở đâu muốn tới xin nói nè. Thôi thôi, mấy người không đọc, để bà này đọc thôi. Chứ suy nạt rồi bà nói đó. Thì bà đọc. Thì bà đọc được. Đọc được. Chắc là mình la cái đó, bà giật mình đó, thì bà đọc được. Bà đọc được á. Thôi mấy người trong chùa nó chờ cái ông sư nào muốn tuyệt lên. Ở chứ chỗ nhà nó, ông sư này hay quá nè. Bà bị cấm bữa nay mà đọc được. Vậy đó. Tiếng đồng đồn đó mở nồi trong buổi sáng lại đó, thấy không? Mở đồn tới cái chỗ nó thiệt đông, rồi ai bị bệnh này bệnh kia gì đó cũng tới nhờ sư tụng kinh cho hết. Sư không làm được đâu, không làm được đâu. Bây giờ có một, tôi nhớ có một bà nữa, bà cho tới cái mặt nó bị xệ xuống này nè, thuốc này xệ đó, phải đi tới gặp bác sĩ mà giải phẫu cho, chứ làm sao mà sư mà có thể tụng kinh chạy lên được. Thì bà nói là đã nhờ bác sĩ rồi, bác sĩ mổ đưa lên rồi và vẫn tục tục xuống. Tôi nói, bác sĩ mà làm không được mình làm sao tôi làm được, chứ nó không tôi không làm được đâu. Thành ra người ta đó hả, nó vô minh lắm đó, nó nghĩ là những ông sư này có thể là có thần thông mà viễn hóa có thể giúp đỡ người ta được, nhưng lâu lâu nó rủ cái mai chi đó quá. Nó có cái chuyện vậy đó, nhớ vậy thêm thế gian này nó vậy đâu. Mà không biết là tại sao nghiệp đó bà nó tốt à? Mà tại sao mà tự nhiên con cháu sự nói là mình sẽ xuống chữa bệnh dùm cho người ta. Nó có chuyện vậy. Nhưng mà có một ông đó, ông bây giờ nè, ông đương đón chờ sư để sư qua Miếng Điện đó. Ông lo là làm thị giả sư đó. Trong đó ông thì ra ngoài ông bên Miếng Điện đó, nhưng mà ông là kỹ sư, cho nên ông thấy Miếng Điện làm lương bao nhiêu thì ông nhờ người ta giới thiệu đi qua Singapore làm, thì ông phải trả một số tiền, trả hình như là phải trả 2-3 tháng lương á, ông đi qua tháng lần thôi. Hôm qua đó ông làm thì cho nhớ kỹ đó, hôm qua ông làm một tháng được là 1.500.000, mà rưỡi hai mấy năm trước là cũng lớn lắm. Không làm xong xuôi là cứ vài năm nữa ông mới về thăm gia đình. Thì bữa nào ông gặp sư ở trên chỗ ở phi trường đó, ông tới ông gặp sư, ông nói sư đứng lại đây để cho công dân cho sư. Rồi ông lấy ra một thỏi sô cô la, ông dân sư. Sư nói không, sư cũng đem cái sô cô la này này. Chứ bên Mỹ mới qua, chứ đem qua bên Miếng Điện cúng, thấy không? Thôi, ông đem về cho gia đình ông ăn đây. Ông nói không, con có nhiều lắm, con muốn cúng dường sư. Ông cứ năng nỉ hoài, thì sư mình nhận cho ông thỏi sô-cô-la. Mà nghĩ thôi, mình ở Mỹ rồi, mà ăn sô-cô-la nhiều quá, mình ớn, mình đâu có muốn ăn nữa đâu. Thì thôi, mình đem cho ông, đem qua. Rồi, ông hàng sư, làm chỉ nhà cho sư. Thì sư cũng ghi ra, sư nhớ. Nhưng mà sư chưa có dịp gặp lại ông. Thông bữa nữa mới nọ, sư đi trên đường đó, thì ông gặp ông mừng lắm. Ông nói sư, bây giờ con nhất định con trở về bên nhà, không có đi ngoại quốc nữa. Sư hỏi tại sao vậy? Ông nói con thấy mấy người bạn con đó đi ra ngoài làm tiền đó, phải không? Hai ba chục năm này rồi, rồi lâu lâu mới về nhà lần. Thì bây giờ đó, mấy đứa con ổng đó, nó chẳng thương một chút nào hết đó. Mà vợ ổng á, cũng thấy nó có phải sao đâu đó. Thì ổng nói nè, mình đi vậy phải không? Thì mình phải nghĩ đó, mình có vợ rồi, mình phải đem là hạnh phúc cho vợ. Có con là mình phải đem hạnh phúc cho con. Mình đi gọi mình lo tiền không à? Phải không? Thành ra, con mình đó, có cha nhưng không có cha. Vợ mình á, có chồng cũng như không có chồng. Mà ông nói là con nghe lời Phật dạy, thấy là cái hạnh phúc á, ở đây mình muốn làm cái điều này kia đó là mình để tạo hạnh phúc cho gia đình, phải không? Bây giờ đó mình quên mất cái tạo hạnh phúc đi, mình cứ làm đi kiếm kiếm tiền không thôi. Rồi đến khi mấy chục năm nữa rồi không có giàu có nữa thì con cũng đâu mấy đứa con nó cũng chẳng thương con, mà vợ con cũng lạc lẽ với con, mà cũng tội nghiệp chứ, họ có chồng mà để họ vắng chồng cả mấy chục năm vậy. Bây giờ con quyết định là không đi ra nữa. Thì một bữa nọ đó thì ông như vậy được chừng khoảng 2 năm á. Một bữa họ nọ ông nói: "Sư, bây giờ con phải đi làm lại." "Sao không đi làm lại chi?" Ông nói: "Bởi vì đó có một ông thầy bói, ông nói cho con biết là con sắp chết rồi, tháng 12 này con sẽ chết." Tôi nói vậy rồi ông tiên thầy bói nó ông tiên lắm, ông đã ít khi bói ai chết lắm, mà ông nói 3-4 người rồi, thì ông nói đúng tháng đúng ngày là ông chết. Thế bây giờ đó con biết là con sắp chết rồi, thì cái chuyện nó sẽ xảy ra vào tháng 12 là phải không? Cho nên bây giờ cũng đầu năm không muốn đi làm thêm 1 năm nữa, chẳng lấy tiền về cho vợ con, cho con. Thế nói rằng đi ra ngoài đó rồi ông chết sao? Ông nói ông thầy bói nói rồi không có chết ra ngoài, sau khi đi rồi đó phải về lại Miếng Điện mới chết. Ông nói vậy rồi anh sư mới nói ông sư làm cho ông khỏi chết ông có chịu không? Ông nói vậy thế phải sư làm gì vậy? Là con là đội ơn sư lắm. Sư nói nè, trung kinh có nói là một người nào đó phải không mà làm những tội lỗi gì biển dịch nặng nề, mà khi mình cố gắng xuất gia đó thì trong thời gian mình mang cái y như vậy, nhiều khi mình xóa được nghiệp á. Nói vậy tại vì ngay cả cái ông Trần Đoàn đó soạn ra cái hệ thống tử vi đó, chấm soạn nó rồi, nhưng mà nói là ổng không có thể đoán được hai người, một người là một nhà tu, thứ hai là mấy thằng trộm cướp. Nhiều khi ổng đoán được nó là nó trường thọ, nhưng mà bởi vì ăn trộm cướp cho nên nghiệp nó nặng, nó có thể bị tử hành đó. Nhà sư cũng vậy, nhà sư đó khi mà tu hành rồi đó là cái tướng nó đổi, cái số nó đổi, tại vì ngày xưa có thể làm ác, bây giờ làm thiện rồi thì nghiệp đó là nó có thể để là xảy ra ngay tức khắc. Đó là cái cuốn mà sách mình dạy về tử vi đó, trong tử vi đó ông Trần Đoàn có nói rõ vậy không? Thầy sư cũng nói cho ông như vậy. Cho nên ông này ông nghe theo lời tôi thấy không, thì tôi sẽ cứu trong sống đó. Sư nói là thứ nhất bây giờ ông đi qua đó, ông cũng tiếp tục cái nghề mà làm dưới tàu là thủy thủ, mà giờ ông là trưởng ở trong đây nữa, nhưng mà nhớ mấy người mà thủy thủ ra đi nước này nước kia hay lâu thôi lắm nè, đàn bà con gái rồi lộn xộn lắm thấy không? Thấy mình đi xa đó. Bây giờ tôi cho ông giữ ngũ giới, nhất định là ông qua đó là ông muốn sống là phải giữ ngũ giới cho đàng hoàng. Nói vậy cái ông nói nhất định cũng nghe. Thì tôi sẽ biết mình người bên Miếng Điện là họ có tinh thần mà giữ giới tốt đẹp lắm. Rồi cái thứ hai nữa thì nói nè, mỗi năm mà sư qua bên Miếng Điện đó, sư làm lễ đó, là cúng cả ngàn bài sư đó, thì khi mà họ đến khi hồi hướng đó, họ đọc tụng những bài kinh đó, thì khi đó mấy vị sư nói là bây giờ mà có được mấy 1,000 mấy trăm vị mà tụng kinh đó, thì ai mà có gì cứ đem lên đó để họ tụng cho đó, thì mình những cái gì mình để lên đó rồi mình đem về đó là cái đó có rất nhiều phước báo. Cái dùng để tượng Phật này kia đó thì mình đem về mình đeo lên người đó thì phước báo nhiều lắm. Thì sư thấy họ vậy thì sư cũng làm vậy. Rồi là bên đó là sư học nói là bây giờ này nên đổi một ít tiền lẻ để cho mấy sư tụng kinh, rồi đến khi mà mình đem đi đâu thì mình chỉ cho họ 1 đồng thôi, mà 1 đồng là khi nó đổi là được 1 đô la đổi được mấy trăm đồng thì cái đó là phước báo nhiều lắm. Cái này chứ nghe nói chứ mình nói đây sư đưa cho một đồng là thấy không, ông mà giữ 1 đồng đó. Cái thứ hai nữa đó là cái bữa mà lễ năm ngoái kia tôi sư cũng để tượng Phật đó, bây giờ sư đưa cho ông đeo, và sư dặn ông đeo là phải giữ giới cho trong sạch nha, đừng có lộn xộn, thấy không? Thì ông sẽ không chết đâu. Rồi ông chết rồi, mình nhất là ông phải xuất gia. Nhưng bây giờ là ông đương đi làm sao xuất gia được? Thì ông phải hứa sư, tới tháng 12 mà khi sư qua đây á, là ông phải xuất gia. Có xuất gia gieo duyên đi cũng được. Thì ông hứa đàng hoàng. Nghe, đến khi mà sư trở anh Mỹ đó, thì tới tháng 11 rồi đó, thì cái ông mà bên biến đó, ông cũng phải tới ngồi đồ sư. Chú này sư qua, ông cũng dẫn sư đi. Ông báo tiền sư biết. Ông nói ông cố chài đó. Bây giờ đó, ông trở nên như đột khờ khờ vậy đó. Rồi ông làm cái tàu đó, rồi tự nhiên là họ thấy ông như khờ khờ khờ vậy đó, mà không biết ông bệnh gì, ông khờ khờ đi ngáo vậy đó. Rồi đó họ thấy họ sợ quá. Đáng lẽ là hết tháng 12 đó mới hết cái giống như ký khế ước vào đó, mà họ bà họ đường về vậy đó. Bây giờ ông về đó cũng đi lận tận khờ lắm, mà không biết ông bị bệnh gì. Sẽ nói yên tâm đi, để sư qua yên tâm, ông có chết đâu mà sợ. Thì sư qua sư cũng thấy ông lật khờ vậy, sư mới đưa ông lên tàu chi nhân dịp lễ. Sư nói ông lên đây, ông xuất gia. Ông xuất gia rồi đó, tức là ông hết cái lật khờ nữa. Bây giờ ông sống cho đến bây giờ đó. Cái vị thấy vậy đây, có nhiều khi mình cũng tin phải không, nhưng mà cái gọi là cái là đức năng thắng số đó. Bây giờ mỗi lần mà sư qua là ông lo chú đáo cho sư. Và kỳ đó là sư qua đó sư muốn xây dựng một cái cô nhi viện đó giúp đỡ cho mình đó. Thì ông đứng ra ông lo xây dựng, ông là chỉ sư mà, thì ông đứng ra xây dựng lo đầy đủ đó. Mình lúc đầu đó phải không, ông nói sư nó cũng ghét cái ông sư, nó cũng muốn giúp. Sư nói sư giúp cho cái cô nhi viện, chứ sư giúp gì trong sư đó. Mà sao vậy? Tại sao mà anh ghét ông sư này? Nói ông hằng ngày ông xách cái roi, ông đi, ông đánh hết đứa nhà này đến đứa kia. Thì sư nói ông cái cô nhi viện đó phải không? Một cả gần 300 đứa nhỏ lớn gì con, mà ông không dùng cái roi vậy thì ông dạy nó được? Còn mấy đứa cô nhi này lâu nay đó là ở ngoài đâu có nhiều khi có đâu ai dạy dỗ đâu, thế phải thông cảm không vậy? Mà cứ qua kỹ này đó, ông có đánh đứa nào mà đau quá đâu, ông chỉ nắm cây một dọa thôi mà. Tôi nói thôi bây giờ nó vậy đó, nhưng mà thôi bây giờ đi cố gắng giúp đi ông này đó, rồi chừng ông sống vài chục năm được cũng chết phải không? Đó cũng chết thôi, chứ đừng có nghĩ về ông nhiều. Vậy thì muốn mà vậy thì anh làm gì? Cố gắng làm cho kỹ càng, xây cột rồi cho lớn, đào móng cho thật sâu. Thay vì giữ được 30 năm, nó có thể giữ được cả 100 năm. Mà ông nghe cho nó vậy, ông tới ông làm. Bây giờ mới có cái cô như vậy ông đó. Thành ra đó, mình nhớ đó, mình làm phước đức ngay bây giờ, mình thiền bây giờ đó, nó sẽ nhiều khi nó tại quả ngay trong hiện tại đó. Thì thấy là qua cái ông cố chạy mới đó. Rồi họ nói ông sư này sao hay vậy, ông có thần thông. Nó không có thần thông gì hết á, chỉ làm đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Đức là lời dạy Đức Phật, thì thế mình dạy làm theo đúng cái lời Đức Phật, mình thấy chuyện kỳ diệu xảy ra thì cũng như sự thần thông vậy đó. Quý vị cố gắng đi, rồi quý vị sẽ thấy cái hiệu quả. Bây giờ trở lại đó, để vấn đề mình thiền phải không? Nhớ sao? Chăm chú ý vào bụng, hai mũi, phải không? Mới đầu mình còn thấy bụng phồng, xẹp nó xẹp. Bây giờ từ từ đó, bỏ chữ phồng xẹp nó đi, không dính nữa. Còn nếu như người nào mình không bỏ được á, thì cứ tiếp tục. Cho đến một lúc nào đó, tự nhiên mình phải bỏ. Ví dụ chẳng hạn, mình nói phồng, cái bụng phồng, mình nói phồng. Thì cái bụng nó phồng từ đây lên đây là nó là phải hai giây. Thì trong vòng 2 giây đó mình nói được bao nhiêu tiếng? Mình nói nhiều lắm được 14 tiếng. Một giây mình nói được 7 tiếng rồi. Thì bây giờ 1 2 3 4 5 6 7 là hết giây rồi. Mà mình nói chậm hơn xíu nữa là chỉ tới 3 thôi. nhớ là một giây à, nó dài khoảng mình nói từng 30 tiếng nói thôi. Bây giờ cho nên mấy người mà họ nhảy dù đó, họ dặn ra nên khi mà nhảy dù xuống đó à, thì lúc đầu khoan bung dù lơ lớn này, bung dù lớn nhất là chiến sĩ đó, thì ở dưới nó thấy lơ lửng nên nó bắn mình chết đó, thì mình phải trên nó nhảy xuống khoan bung dù, phải là đến khi nó gần đến là mới bung dù. Nhưng mà trước khi mà nó bung dù nó phải để trong 7 giây thì khi nó mới bung dù ra. Thì người ta hỏi nó 7 giây làm sao tính, làm sao khi nó đi nhanh quá làm sao thấy đồng hồ, thì họ phải niệm nè, họ phải ghi nè 001 002 003 004 005. Như vậy mà nói vậy đó, mỗi lần nó vậy đó, là nó được một giây. Mình đã ví dụ mình nói tới 007 rồi, mình còn thêm chút xíu nữa đó là anh lọc xuống chết đó. Thế đừng có khờ khạo, có cái ông kia thấy không, ông cũng nhảy vô vậy đó, ông tới rồi ông thấy còn cách ra mà mặt đất thấy không là còn khoảng 700 thước nữa, ông nói thôi mình xuống chút xíu nữa đi, ông xuống chút xíu nữa, rồi tới khi nó nhanh lắm cũng còn có 20 thước, ông nói cố gắng chút xíu nữa đây, chút xíu nữa, ông nói tới 10 thước, ông nói mình đã từ đây nó đến xuống tới 10 thước rồi thì thêm ăn thứ gì mình thôi. Cho là ông nhảy xuống luôn, cái động ông tiêu tan mất à. Thành ra những người nhảy dù đó họ phải học á, học vậy đó, hay là từ trên nó rớt xuống cái này đó, lúc đầu đi chậm chậm nhưng phải sau đi nhanh lắm thì họ mới bắt phải đếm vậy đó. Thành ra cái vị thế như vậy một giây đó là có thể dài nhiều lắm 7 số đếm. Nhưng mà lúc đầu mình thiền đó mình có thể đếm được, mình phòng đếm nó phòng. Nhưng bây giờ đó một cái phòng như vậy đó, những người làm thiền thì biết đó, không phải là mình thấy mình thấy phòng được 10 cái 15 cái, nó cả ngàn cái vậy đó. Và bây giờ mình nói phòng mình nói sao kịp. Và những khi đó đó phải không, là mình chỉ ghi nhận thôi, mình biết theo dõi thôi chứ không nói à. Tại khi mình nói chữ nó vậy nó tục đế à. Khi đó mình bây giờ mình phải dùng tục đế đã, cho đến khi nào mình thấy được nhanh rồi đó mình bỏ. Nếu mình không bỏ nó biến thành cản trở, mà bây giờ nó chưa biến thành cản trở, nó giúp đỡ cho tâm chánh niệm được thì mình phải giữ. Nhưng mà mình cứ giữ gọi mãi đó, rồi đến khi mà thiền sư thấy tiến bộ rồi, thiền sư bảo bỏ đi nó mới tiến được. Thì ở đây cũng vậy, khi thấy cũng có nhiều người đó chánh niệm rất là tốt à. Mà trên đây thì thấy có những người mà chưa nói đó thấy không, nên bây giờ nhớ này mấy lần được pháp tôi nói cái giai đoạn của nó mới cô rồi đó thấy không, quý vị các cô không cần niệm nữa thấy không, cái chỉ nhìn thôi, cái niệm bây giờ nó không có kịp rồi à. Thì như vậy đó, có nhiều người họ nói là mình niệm cái chữ là tục đế mà, nhưng mà trong kinh dạy thiền nói rõ ràng mặc dầu nó là tục đế à, nhưng mà khi mình chưa hành thiền tốt đẹp á thì mình phải niệm à. Tại nhiều khi tục đế nó chở cái chân đế, ví dụ chẳng hạn như là bây giờ mình có một cái áo cái y này bị lỗ một lỗ phải không, rồi đó rồi bây giờ ông thầy nói là đem cái lỗ để ta phá cho, thì khi mình đem lỗ nó đem lỗ không được không, mình phải đem cái y à. Cái y nó không phải là chỗ mình phá, nhưng phải đem y nó thì nó là họ mới phá được cái chỗ kia thấy không, cái tục đế như vậy đó. Cũng như mình đó phải không, khi mình tu hành rồi phải không, là mình không cần ngôn từ nữa, nhưng mà Đức Phật cũng dùng ngôn từ, tại sao nó là nếu không dùng ngôn từ nó không có được à, mà mình không khó mà diễn tả, nhưng mà đừng dính vào ngôn từ. Thế mà Đức Phật nói là hôm nay Như Lai thuyết pháp cho các con, Đức Phật cũng dùng chữ Như Lai đó, cũng dùng chữ tôi đó, cũng dùng chữ các con đó. Trong à, Đức Phật nói là hôm nay đất nước gió lửa này giảng cho đất nước gió lửa kia, đâu có nói vậy. Thế, nhưng mà cơ thể mình đất nước gió lửa, Đức Phật biết cơ thể mình đất nước lửa. À, khi hành thiền mình chú ý với đó, nhưng mà khi nói chuyện thông thường phải không, mình phải dùng tục đế đó, và tục đế nó chở cái chân đế. Mình hành thiền cho đến đây mình thấy mọi người đều là đất nước gió lửa hết đó, có gì phải giận nó? Mình cũng đất nước gió lửa, giận gì? Thì khi mình thấy nó cục đất nước gió lửa này nó chửi cục đất nước gió lửa kia, mất mấy gì mình mệt sao? Nếu bây giờ mình không dùng ngôn từ nữa, mình thấy này, cục đất nước gió lửa này nó nhét nhét nhét nhét, rồi cục gió lửa kia đó nó thâu thâu thâu cái mặt lỗ tai, sao? Cho đến khi hành thiền mình sẽ thấy vậy đó. Còn bây giờ mình tạm thời mình phải dùng, vậy. Cho đến khi quý vị đã thấy toàn chân đế rồi, quý vị mình làm thiền đó, thời gian quý vị thấy. Bây giờ cho nên lúc đầu phải không? Khi mấy bên đây sư đấy cũng có nhiều người tiến vào, nhất là mấy sư cô hành thiền lâu. Có nói bây giờ con thiền, con chú ý cái bụng, bây giờ con thấy thân thể con nó biến mất rồi, phải không? Con chỉ thấy nó phồng sạch thôi, con chẳng thấy cái bụng đâu, chẳng thấy cái đầu đâu nữa, tại mình chánh niệm rồi, mình có chú ý cái đầu này nữa đâu, phải không? Thì làm sao mấy kia hiện ra được? Thành ra người nào mình thiền phải không? Mà chỉ chăm chú vào thôi, mắt đầu mắt tay chân đừng có sợ tiến bộ nhiều đó cho mình không đâu. Dễ chi mà ngồi mà thấy được mắt đầu mắt tay chân nhưng mà cứ hành thiền thiền nó tới cái ngồi đó, tại sao lại nãy giờ tôi chưa thấy mắt đầu mắt tay chân cơ? Vậy là nó bị phóng tâm á. Thành ra cứ theo đúng như lời và cứ hành thiền đi, một ngày nào đó mình sẽ thấy. Thì khi đó mình thấy như vậy đó, mình thấy không có đầu tay chân nữa, mình chỉ thấy một chuyển động thôi, thì làm sao mình giận được, phải không? Giống như là có một ông kia thấy không, ông đi tới thăm một người bạn, thì ông vô ông thấy bà vợ của ông bạn đó đứng ở đầu góc chở chở ra vừa chửi ổng và vừa đưa cây là muốn đánh. Nó đi đi ra khỏi nhà không ai tiếp ông đâu. Cái ông này ổng nói thì mình đi tới thăm bạn mình cũng muốn thăm bà, bây giờ bà làm vậy đó thì thôi mình về nhà chơi đó, chứ mình đi chi, mình vô làm chi. Nhưng mà ổng mới bước ra này thấy rồi thì ông bạn chạy ra, ổng nói tại sao mày đi tới mày thăm tao mà mày không đi vô nhà? Thế này vợ mày nói thấy không, vợ mày nè, mày đã đường cắm cái chỗ em không thấy mày xuống là trên đây nó đứng yên á. Khi ông nói không phải vợ ta đâu, mày nhớ không, tao mày hôm trước đi qua hội chợ Nhật á, nó triển lãm mấy con robot đó, không cho mọi người cái giấy nè, rồi bắt mình phải ghi điện thoại ghi địa chỉ đó, thì ai ngờ tao trúng. Tao trúng mà thì bắt tao phải đóng là tới 700-800 đồng để nó bỏ giọng nói của tao vào và trong cái máy đó. Rồi nó ta muốn làm gì thì anh làm, bây giờ ta trúng nó thì làm á, rồi ta thử được đó. Bây giờ mình tới coi là không phải vợ ta đâu, cái máy đó. Thì thằng này thấy ô cái máy, tới coi thấy đúng rồi máy kìa. Thì khi nó còn giận nữa không, có giận không đó. Thì cơ thể người ta làm vậy á, phải không? Cũng như cái máy thôi, cũng có tiếng nói rồi. Nhưng mà bữa sau nó tới lại, thì bữa nay bà nó không biết bà uống thuốc mà bác sĩ nói là uống thuốc là phải uống ít thôi, uống nhiều quá nó sai đó, ai ngày uống thuốc thì bà sai. Bà nói tầm bài, bà ra bà chửi cái đằng này nó không biết rồi, thôi phỉnh tên lần thứ nhất là phỉnh được nhiều lần đó, hắn đâu có giận đâu, phải không? Thành khi nào mình thấy mà ai mà chửi mình á, mình nói con người máy, các bạn vậy không? Thì con người cũng như cái máy vậy thôi, phải không? Nó có cái computer nó để trong đó, rồi cơ thể nó vận động như vậy. Thành ra khi mà mình thiền tốt đẹp á, mình sẽ thấy mọi người đó đều là vật chất với tâm thôi. Còn bây giờ đó phải không, bây giờ mình chưa tiến bộ đó phải không, thì mình thấy rõ con người là con người, vật chất là vật chất. Nhưng mà mỗi lần mình giận ai đó, mình nghĩ đến cái đó, mình nghĩ chân đế, mình nói chỉ đất nước gió lửa thôi. Quý vị cứ cố gắng làm thiền đi, một ngày nào quý vị sẽ thấy vậy đó, thì mình sẽ thấy ngạc nhiên. Bây giờ nói những cái tuệ thấp thôi mà quý vị gặp ở đây, ở những sư cô này, cái những sư mà có hành thiền đàng hoàng đó, để quý vị thấy, họ sẽ nói cho quý vị nghe. Mà nhiều khi đó quý vị hỏi sư cô ông sư đó không nói đâu, thành đức đức Phật á không cho khoe khoang, không cho khoe khoang, không nhớ nhớ như vậy đó. Thầy ra những sư cô mà ông sư nào đó mà có đắc quả nữa mà đi nói người khác nghe là phạm giới. Thành ra quý vị thấy là trong sách vở có nói đó, họ nói là khi mình thiền đó, cái điện não đồ mình đó nó lay động nhẹ nhẹ lắm, thì rất an tịnh tĩnh lặng. Rồi họ đi tới họ thử mấy ông sư với sư cô với những người hành thiền, họ thử cho thấy rõ ràng cái điện não đồ vậy đó. Nhưng mà nhớ là họ chỉ thử được mấy vị thầy Tây Tạng hay là như vị thầy Bắc Tông thôi, chứ họ không thử được mấy ông thầy Nam Tông đâu. Vậy ông nào mà cho mình thử như vậy là phạm giới đó. Thành ra cái ông sư mà có thần thông hơn nữa với gì nữa cũng không được khoe khoang. Thành ra cũng như vậy đó. Mình được cái gì thì mình cứ giữ trong đó rồi. Mình khoe khoang ra cho người ta thì đâu phải lỡ cho người ta đâu, thì họ thấy mình được cái đó thì họ cũng tưởng tượng ra đó, mà óc mình nó tưởng tượng cái gì có cái đó, mà cái đó mà cái giả đó, thấy không? Nếu giả do đó hành thiền là phải không, có gì trình pháp với thiền sư, không được trình cho người khác, không được nói người khác, mà phải trình cho những vị sư có đủ thẩm quyền phải dạy thiền kia, chứ không phải trì trình vị bình thường. Dầu cho vị thường đó mà có đắc ra những quá thánh này nữa cũng không được trình. Ngay những vị mà đắc quá thánh này nữa muốn dạy người khác đó, thì bây giờ không được cái trí tuệ như ngày xưa đâu, cũng phải đi học mà vào trường học là phải cho người ta định pháp như thế nào. Thành ra nhớ là cái vị đó không, khi hành thiền rồi đừng có chỉ dễ dặn ai đó, mình chỉnh dễ dặn đó khiến cho họ tưởng tượng ra là không có tốt. Bây giờ sẽ nhắc lại phải không, khi mình hành thiền là gì, dễ dàng lắm, thấy cái gì trong cơ thể mà cái đó chuyển động á, nó tới mắt á, thì mình thấy gì trong cơ thể là cái gì mình thấy được, mình thấy chỗ nào mà nó có nhúc nhích mà là có gió đó, chỗ nào có nóng lạnh thì chú ý vào, chỗ nào có cứng cái mềm thì chú ý vào. Bây giờ mình chú ý vào tóc, mình có thấy nó nhúc nhích không? Không sao thấy được. Rồi chú ý vào móng tay mình cũng thấy được. Nhiều khi mình chú ý chân mình cũng thấy khó nhúc nhích lắm. Cái chỗ mà dễ thấy nhất là cái hơi thở ra vào, chỗ này dễ thấy nhất. Ở chỗ mà cái bụng phồng lên sẹp xuống mình dễ thấy nhất. Thì mình lựa chỗ nào mà dễ thấy nhất mình nhìn vào. Nếu mình nhìn hai chỗ đó mà không thấy nữa thì mình vô mình trình cho thiền sư. Rồi thiền sư sẽ chỉ mình, hỏi mình cái chỗ nào mà mình thấy dễ thấy nóng lạnh nhất, dễ thấy cứng mềm nhất thì chú ý đó. Thì đến giờ họ chế nó, bây giờ chúng ta chìm rồi, con ngồi thiền đó bụng con cũng thấy, mà hơi thở con thấy, mà mỗi lần thấy vậy đây con thấy cái lưng con không có cái gì nhích chạy qua chạy lại. Thì thiền sư nói chú ý cái lưng, chú ý cái chỗ nào đó phải không, mà mình thấy được đất nước cho lửa, mình thấy được sinh diệt là chú ý cái đó. Bây giờ mình đang ngồi thiền phải không, mình đang ngồi thiền vậy, nhưng mà có một tiếng động lớn quá đánh trang trái như vậy thì làm sao mình chú ý cái bụng được phải không? Thì khi đó mình phải dùng mình lấy cái âm thanh đó để mình chánh niệm, cái âm thanh nó cũng tới mất phải không? Rồi bây giờ mình chánh niệm đó, mà bây giờ ngứa quá cũng đừng mặc mình, ngứa là một đề mục tốt để cho mình thấy ngứa. Mình chánh niệm đó dễ thấy lắm à, đau cũng vậy, rất là dễ thấy, đau mới thấy nó sinh diệt, nó mới thấy đất nước cho lửa trong đó. Nhưng mà người mình chịu đựng được phải không, chịu đựng được, chứ mình chịu đựng 2-3 phút thôi à, rồi mình thấy đau quá rồi mình trải chân, được không? Thành ra bây giờ mình tưởng tượng đi, mình vậy nè, mà mình có thể chịu đựng được chứ không? Bây giờ mình đi làm trong sở phải không, mà ông chủ đó ông biết làm thiền, rồi một bữa ông nói đó, bây giờ đó trong trong sở không có nhiều việc à, tôi bắt buộc tôi phải cho một số nghỉ việc, nhưng mà tôi hành thiền, tôi biết hành thiền có lợi lắm, bây giờ tôi cho quý vị ngồi thử, người nào mà ngồi thiền chú ý vào cái bụng phòng chẹp đó mà được một tiếng đồng hồ thôi đó, thì tôi sẽ nhận người đó. Thì khi đó mày ngồi được không? Phải không? Được chứ sao không được, phải không? Đó. À, dạ. Mình làm vậy đó, phải không? Hoặc là mình thấy mấy cô hoa hậu, phải không? À, cô đi có thấy cô hoa hậu nên gãi mà ngứa không? Ngứa mà gãi không? À, gãi cái là đánh rớt á. Thì mình ngồi đây, khi nào mình thấy được nói, ta là hoa hậu. À. Không, ta phải giữ yên chứ ta không đụng nhúc nhích, nói vậy thì mình làm được không? Họ đã thôi mình nghĩ đúng không? Ta là tổng thống mà, ta là chủ tịch, ta đương thuyết trình cho mọi người nghe, mà ta đương thuyết trình người ta đó nghe mà ngứa mà ta gãi là ta đâu dám làm, phải không? Mấy ông chủ tịch đây phải không, hay mấy ông tổng thống nữa, có phải nào ngứa không? Ngứa chứ không. Nhưng mà trước truyền hình là vậy, cái ai mình ngứa mình gãi chị lắm. Vậy ha. Thế bây giờ nói hoài nhớ nhắc để lập đi lập lại cho quý vị nhớ. À, nhưng mà bây giờ nó cũng hết giờ rồi, phải không? Thế bây giờ quý vị trong khóa thiền nó bây giờ tập gì? Tập chánh niệm qua cái tác động á. Sa thú sa.